Ngươi chính là muốn lợi dụng ta, làm ta đi mang theo cái này giấy vay nợ, đi tìm Vạn Linh cư sĩ, muốn hỏi hắn vấn đề, tất có tổn thất, như vậy tổn thất chỉ có ta, không phải ngươi, chờ ta hỏi tình báo, ngươi lại bắt lấy ta, nghiêm hình tra tấn một phen, như vậy ngươi liền tổn thất gì cũng không có thể tiếp tục điều tra ta sư phụ Thiên Trọng chân nhân. Hà Đồ nói một hơi, bầu không khí đã dương cùng bạc kiếm. Nếu như không phải Hà Đồ ấn, Thanh Minh lúc này đoán chừng đã ra tay sao? Thiên Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó lại cười ra tiếng. Nàng cười vài tiếng, hoàn toàn không có chú ý lầu hai còn có cái khác xa huyện huyện dân. Đợi cho ánh mắt của những người khác đều nhìn qua, Thiên Nhi mới miễn cưỡng ngưng nụ cười, không chút nào kiêng kỵ những người phàm tục kia chính nhìn về phía nơi này, nói đến. Công tử nói đùa, ta đúng là muốn để ngươi đi Vạn Linh cư sĩ nơi đó, nhưng lại không phải muốn để công tử tổn thất cái gì, mà là muốn để công tử đi phá cục. Phá cục. Hà Đồ ngược lại là có phá cục biện pháp, đó chính là đi qua, đem Vạn Linh cư sĩ nắm lấy nện một trận, nện gần chết liền không có nhiều như vậy méo mó ngược lại phiền phức quý củ. Nhưng vấn đề này cũng chỉ hắn tự mình biết, Tiên Nhi là quả quyết không có khả năng biết thực lực của hắn. Công tử, không phải trước đó không lâu mới tại Cửu Tiên môn phá ba tiên ba cục sao? Tiên Nhi nháy nháy mắt, ý tứ đã rất rõ ràng. Hà Đồ không nghĩ tới tin tức truyền nhanh như vậy, Cực Thiên Ma cung Tiên Nhi đều đã biết chính mình phá ba tiên ba cục sự tình. Ngươi liền không lo lắng, ta phá cục, đã hỏi tới ta muốn tình báo, ta liền mặc kệ ngươi, chính mình đi điều tra rồi. Hà Đồ cũng cười, không nghĩ tới đối phương như vậy tín nhiệm chính mình, nói thật, ba tiên ba cục là bật hạc qua. Này Vạn Linh cư sĩ chỉnh vật này, như thế nào bật hạc ta? Không lo lắng, bởi vì Tiên Nhi trên tay, còn có phần thứ hai tình báo. Tiên Nhi vừa dứt lời, Hà Đồ cùng Thanh Minh cơ hồ là trong nháy mắt liền động thủ. Hà Đồ khẽ vươn tay, liền tóm lấy Tiên Nhi cánh tay, tốc độ cực nhanh, không chút nào như là một cái luyện khí kỳ tu sĩ nên có. Tiên Nhi mặc dù đã có phản ứng, hơn nữa phản ứng không chậm, tơ lụa ngay lập tức liền đã ra eo, ngăn ở giữa hai người. Nhưng là Hà Đồ đến rồi một cái tay xé pháp bảo. Kia tơ lụa bị Hà Đồ toàn bộ xé mở, người đã lấn người phụ cận. Còn thừa tơ lụa chỉ có thể cuốn lấy Hà Đồ bên hông, thật là vô luận như thế nào cũng vô pháp đem Hà Đồ kéo ra. Tiên Nhi vẻ mặt có điểm luống cuống, đây là luyện khí kỳ. Nhưng Hà Đồ không có chút nào hoảng. Bắt lấy Tiên Nhi về sau, ôm nàng liền xông ra cửa sổ, một cục gạch từ từ lớn lên, Hà Đồ ôm Tiên Nhi, bị tơ lụa cuốn lấy, nhảy tới cục gạch trên, Thanh Minh cũng rất nhanh đi theo. Chỉ để lại một đám Cực Thiên Ma cung người một mặt mộng bức, còn có các phàm nhân phản ứng cực nhanh quỳ xuống lễ bái. Là công thần A. Là công thần A. Liên gặp được một cục gạch, chở một cái tiểu nữ hải, bị tơ lụa trói lại một nam một nữ bay xa. Về phần kia tơ lụa cùng một nam một nữ là chuyện gì xảy ra, ngày sau. Vậy thì có rất nhiều phiên bản. Đầu năm mùng 1, cho đại gia chúc Tết á. Chúc đại gia, năm mới, phát phát phát phát. Trọng yếu nhất, thân thể khỏe mạnh nha. Đầu năm mùng 1, một chương không giao dịch, có nội ứng. Chương 58, đến thật. Cục gạch hướng về Thương Sơn không ngừng bay đi. Hà Đồ luống cuống tay chân, mới thật không dễ dàng đem Tiên Nhi tơ lụa pháp bảo, đều cho kéo tới không sai biệt lắm, hảo làm chính mình có thể tự do hoạt động. Kia tơ lụa. Từ trên xuống dưới đều nhanh đem chính mình quấn thành bạch tuộc. Hà Đồ đem cuối cùng một khối tơ lụa theo cục gạch thượng ném xuống, mà trước mặt Thanh Minh chính kiểm tra Tiên Nhi trên người còn có thể giấu tơ lụa địa phương. Sự thật chứng minh đã một chút cũng không có. Ta hiện tại không có pháp bảo, ta cũng sẽ không ngự không phi hành, các ngươi hoàn toàn có thể không cần nhìn ta như vậy chặt. Bị Hà Đồ cùng Thanh Minh tả hữu bao bọc Tiên Nhi, biểu tình đã không có lúc trước cô này hốt hoảng. Bất quá tâm tình của nàng vẫn là rất thành thật. Sự tình xấu đi 20. Cô nương, cũng không dám không nhìn ngươi chặt một chút, ngươi nói chuyện không có điểm thành thật lời nói. Hà Đồ cười cười, vươn tay đem Tiên Nhi bên hông một khối ngọc bội đem hái xuống. Đây là một cái pháp bảo. Tiên Nhi ngay từ đầu còn không vui, nàng ố néo người, nhưng khối này gạch tổng cộng cũng liền như vậy đại, lại nói còn có Thanh Minh tại bên cạnh canh chừng nàng, nàng liền xem như muốn tránh, cũng không tránh được. Hà Đồ lại từ Tiên Nhi trên tóc bắt lại một chi châm gài tóc, đây cũng là một cái pháp bảo. Được rồi, lần này không cần nhìn ngươi quá gấp. Hà Đồ cười cười, đem Tiên Nhi toàn thân cao thấp nhìn một chút, đều không tiếp tục nhìn thấy nơi nào có pháp bảo. Giống Tiên Nhi dạng này trúc cơ kỳ tu sĩ, không có pháp bảo liền không bay được, ngự không phi hành loại này trực tiếp khống chế linh khí liền có thể đằng không mà lên tiên thuật, kia cũng là kim đan kỳ trở lên mới có thể học được. Công tử chính là hảo nhãn lực, không hổ là có thể phá ba tiên ba của người. Chính mình trên người còn lại hai cái pháp bảo, cũng bị Hà Đồ tịch thu. Tiên Nhi không chỉ có không hề tức giận, ngược lại vỗ tay bảo hay. Bất quá Hà Đồ đối loại này nói khoác thuốc ngựa kia là căn bản không có để ở trong lòng, hắn cũng không có khống chế pháp bảo trở về Thường Sơn Thái Quỳnh Môn, mà cứ như vậy làm pháp bảo lơ lửng tại trên không trung. Hà Đồ theo sát lấy nói đến, chúng ta cũng không phải cố ý khó xử cô nương, nói đến Thái Quỳnh Môn cùng các ngươi Cực Thiên Ma Cung tuy nói lập trường khác biệt, nhưng hẳn là chưa bao giờ có thù oán gì. Chỉ cần cô nương đem biết đến hết thảy tình báo nói hết ra, ta liền phóng cô nương rời đi. Kia chân trưởng môn hiện tại liền giết ta đi. Tiên Nhi dứt khoát khép lại hai chân ngồi xuống, xương hô cũng theo công tử trực tiếp thoái hóa thành chân trưởng môn. Ad kịp tờ. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Ta thừa nhận, đúng là cất làm chân trưởng môn đi phá cục tâm tư, nhưng kia cũng là bởi vì ta điều tra bị ngăn trở, thật sự là không có cách, lại nghe được chân trưởng môn phá ba tiên ba cục mới có thể như thế khởi ý. Lại nói, ta cũng chưa từng có muốn đối chân trưởng môn dùng sức mạnh ý tứ, nếu không sư thúc ta vừa rồi ở bên cạnh ta lời nói, chân trưởng môn ngươi cũng không có khả năng bắt sống ta. Điểm ấy xác thực. Hà Đô nhẹ gật đầu. Ma tâm lão nhân nếu như ở đây, vừa rồi kia một đợt đánh nhau, ngay tại bên cạnh Tiên Nhi hơn phân nửa là chết rồi, đó là đương nhiên không có cách nào bắt sống. Thanh Minh không phải rất sợ, trực tiếp tránh hư cảnh trong là được rồi. Nhưng chân trưởng môn lại là như thế nào đối Tiên Nhi đâu? Tiên Nhi nói xong, đã là lã chã muôn nước mắt. Mặc dù nghe đáng thương, nhìn qua cũng đáng thương, nhưng Hà Đồ vẫn là bất vi sở động, cười nói. Thực không dám dâu dếm, ta cũng không phải là lo lắng ngươi sử dụng ta chuyện. Chỉ là ngươi hôm nay có thể cầm một cái sư phụ tình báo, làm ta đi giúp ngươi làm một chuyện, ngày mai lại cầm một cái tình báo, đến cùng ta đổi đông đổi tây. Cái kia sư phụ không tìm được, ngươi vừa có tình báo liền đến sai xử ta, còn đến mức nào? Cho nên, nếu ngươi không đem hết thể biết đến sự tình hết thể nói hết ra, ta là sẽ không để cho ngươi trở về, liền xem như ngươi Cực Thiên Ma Cung đến muốn người, ngươi cũng có thể để bọn hắn thử một lần. Tiên Nhi nghe được Hà Đồ nói lời, thoáng cái có điểm á khẩu không trả lời được. Nhưng nàng vẫn là quật cường nói đến. Ta như toàn bộ nói ra, chân trưởng môn chính mình đi tìm vạn linh cư sĩ, phá hắn cục, lại hỏi thiên trọng chân nhân tình báo, liền đem ta lắc tại một bên, ta khi đó lại nên như thế nào? Nói cho cùng, ngay tại lúc này Hà Đồ cùng Thanh Minh, hiện tại căn bản cũng không tin mặc cho Tiên Nhi. Muốn tín nhiệm cũng không có khả năng à, đối phương là tà ma yêu nữ, Cực Thiên Ma Cung ngàn năm vừa gặp thiên tài. Hà Đồ lại tận mắt nhìn đến nàng quỷ kế đa đoan, trở mặt liền cùng lẫn sách đồng dạng nhanh. Thân là chính đạo tiên môn, làm sao có thể tin được sao? Nhưng Hà Đồ vẫn là nói đến. Ngươi đây chính là quá lo lắng, ta khẳng định sẽ giữ lời nói, ngươi nói cho ta biết trước. Mặc dù Hà Đồ nói thực thành khẩn, nhưng Tiên Nhi tại nhìn Hà Đồ hai mắt về sau, theo sát lấy liền lắc đầu. Hà Đồ nhìn thấy này Tiên Nhi giống như không thế nào ăn mềm à, vậy xem ra chỉ có thể tới cứng. Lúc này liền định đưa tay, cho Tiên Nhi đưa vào một chút chính mình linh khí, kia linh khí thế nhưng là ẩn chứa thiên kiếp lực lượng. Cho lúc trước Lư Nhân chân nhân thua một chút, Lư Nhân chân nhân kim đan trực tiếp theo nhị phẩm hạ xuống tam phẩm, mấu chốt nhất là đau đến không muốn sống a. Mặc dù có điểm lạt thủ tồi hoa ý tứ, nhưng cũng không có biện pháp khác, cũng không thể thật cứ như vậy giết Tiên Nhi a. Nhưng Hà Đồ còn chưa bắt đầu, vừa thượng Thanh Minh lại mặt lạnh, đột nhiên hỏi: "Ngươi đến tụt cùng vì cái gì điều tra Thiên Trọng chân nhân?" Tiên Nhi trước đó nói qua, là ngưỡng mộ Thái Quỳnh môn uy danh. Nhưng mặc kệ Hà Đồ vẫn là Thanh Minh, kỳ thật cũng không tin. Nếu như trước kia Hà Đồ còn tưởng rằng Thái Quỳnh Môn rất lợi hại lời nói, kia từ khi đi bên ngoài sông mấy tháng, thấy được mặt khác tu sĩ phản ứng về sau, Hà Đồ liền hiểu. Thái Quỳnh Môn, là thật không có gì lực ảnh hưởng a. Cùng Ngũ Liên Kiếm Tông, Cựu Tiên Môn, Thục Sơn Tiêu Giao Cung, Tịnh Liên Cung cùng Vân Lộc Tiên Cư những này tiên môn so ra, kia thật là tiểu trong suốt bên trong tiểu trong suốt. Tất nhiên đây là môn phái phương diện mà nói, nhưng sư phụ Thiên Trọng chân nhân lời nói, Hà Đồ cảm thấy vẫn rất có bản lãnh. Cùng Ngũ Liên Kiếm Tông trưởng môn nhân sư huynh đệ tương xứng, mấy trăm năm về sau, Bạch Tùng chân nhân đều vẫn như cũ xem ở Thiên Trọng chân nhân mặt mũi trên, đối với chính mình cùng Thanh Minh chiếu cố có thừa. Lại nói Cựu Tiên môn, trực tiếp liền cùng Độ Tiên chân nhân làm qua bạn tri kỷ. Cho nên Tiên Nhi trước đó nói tới lý do, bất quá là muốn nói đến, làm Hà Đồ cảm thấy cao hứng mà thôi. Nói trắng ra là vớt mông ngựa. Tiên Nhi cũng biết chính mình lại nói lý do như vậy, hiển nhiên không đủ để làm Hà Đồ cùng Thanh Minh tin phục. Hai người cũng bắt đầu trực tiếp bắt cóc tống tiền, còn thế nào sẽ tin tưởng vậy chờ A-dua nịnh hót lời nói đây. Hơn nữa lại tiếp tục nói như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Cô nương như không muốn nói, thì không thể trách chân mỗ, làm chút thủ đoạn. Hà Đồ cũng không có tâm tư tiếp tục chờ Tiên Nhi ngẩn người, hắn bắt đầu hướng về Tiên Nhi đưa tay ra, không thể nói được, muốn hướng nàng cơ thể trong chỉnh điểm kích thích đồ chơi. Nếu ta nói, ta rất có thể là thiên trọng chân nhân nữ nhi, không biết chân trưởng môn cùng thanh minh đạo hữu tin hay không. Tiên nhi một câu, làm Hà Đồ lập tức có điểm hóa đá, lại nhìn tiên nhi tâm tình một cột, không có biến hóa chút nào. Nhưng chỉ xem tâm tình, cũng nhìn không ra tới là không tại nói láo a. Hà Đồ đang do dự, đã thấy đến tiên nhi thở dài một hơi, nói tiếp đến. Ta biết hai vị không tin ta, nhưng chân trưởng môn bức bách ta đem hết thể biết đến sự tình nói hết ra, ta cũng là không nguyện ý, cùng nói bị các ngươi trói đi Thái Quỳnh Môn, vì Thái Quỳnh Môn mang đến phiền toái không cần thiết. Chẳng bằng ta tự hành kết thúc tốt. Hà Đồ vừa mới nghe xong, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, liền gặp được tiên nhi một cái xoay người, vậy mà liền theo gạch đá thượng té xuống. Đến thật. Đầu năm mùng một cầu phiếu phiếu á. Phiếu đề cử. Bên trong. Dễ. Ngươi thật là một cái thiên tài, đại thần quốc vương bệ hạ tác phẩm, số lượng từ rất nhiều, chất lượng cũng thực cao, thực đặc sắc, an tiết thích hợp nhất trong nhà đọc sách thời điểm nhìn, đại gia xem đi. Chương 59, gọi sân môn. 12 giờ canh thứ nhất cầu phiếu. Hà Đồ đều còn đang do dự muốn hay không cứu đâu rồi, đã thấy đến bên người thanh minh đã nhảy xuống, càn khôn thạch không ngừng biến hóa trong lúc đó, kéo thanh minh hướng về phía dưới tiên nhi đuổi sát mà đi. 5 phút đồng hồ lúc sau. Cô nương. Ngươi này tìm chết lại là cần gì chứ, ngươi chỉ cần hảo hảo nghe lời, chúng ta lại sẽ không làm khó ngươi, còn có a, ngươi phụ thân là ta sư phụ loại lời này, không có việc gì không muốn nói cản. Cô nương ngươi mới 18 tuổi, ngươi xuất sinh 2 năm trước, ta sư phụ liền không có rời đi Thương Sơn, loại này vụng về hoang ngôn, vẫn là tỉnh một tỉnh đi. Hà Đồ nhìn bị thanh minh bắt trở lại tiên nhi, có chút không kiên nhẫn nói đến, này tìm chết muốn sống, một khóc hai nháo ba thắt cổ đầu. Nếu như ta nói ta có biện pháp chứng minh điểm này đâu. Tiên nhi ngược lại là ngữ khí nhẹ nhàng, thậm chí nhìn qua hơi chút hẹp hòi phẫn dáng vẻ. Vậy ngươi liền chứng minh nhìn xem. Thanh minh cũng là ngữ khí nhẹ nhàng. Liền gặp được tiên nhi lấy ra một khối ngọc bội, lại là một cái màu đen âm dương ngư câu ngọc. Cái này, các ngươi hẳn là cũng có a. Tiên nhi mới vừa vặn nói xong, thanh minh đã theo cổ tay trên đi tới một cái dây lưng thượng hệ, lại là một cái màu trắng âm dương ngư câu ngọc. Đây là sư phụ thiên trọng chân nhân ôm thanh minh trở về thời điểm, liền đã đặt ở thanh minh thứ ở trên thân. Cũng coi là thiên trọng chân nhân số lượng không ở thêm cho thanh minh đồ vật. Hà Đồ ngược lại là không có hỏi qua vì cái gì chỉ có một khối âm dương ngư câu ngọc vấn đề này, dù sao vấn đề này thật sự là quá nhỏ, căn bản liền không có để ở trong lòng a. Hà Đồ đem hai người trên tay âm dương ngư câu ngọc cầm tới, tiên nhi cũng chưa ngăn cản cự tuyệt. Hai khối âm dương ngư câu ngọc đánh đến cùng nhau, vừa lúc lâu hợp thành một cái nhật nguyệt âm dương đồ. Khối này nhật nguyệt âm dương đồ không kém chút nào, hiển nhiên nguyên bản là một cái chính thể, chỉ là về sau mới tách ra. Hà Đồ nhìn một chút thanh minh, nhìn một chút tiên nhi, hai người này lớn lên cũng căn bản không giống a. Hôm đó tại tán tiên động phủ, ta liền chú ý tới ngươi cũng có cùng ta đồng dạng câu ngọc, chỉ là màu sắc khác nhau, lúc ấy vẫn chưa để ý, bất quá sau đó hồi tưởng lại, ta liền điều tra một phen. Tiên nhi lời nói mới nói một nửa, dừng lại một chút, sau đó mới nói đến. Chính như các ngươi thấy. Ta sở dĩ điều tra nguyên nhân này, cũng là bởi vì, hắn rất có thể là phụ thân của ta. Tiên nhi mặc dù nói khẳng định, cũng lấy ra hữu lực chứng cứ, nhưng Hà Đồ vẫn là không thể tin tưởng, nàng cái này tà ma yêu nữ, sẽ là sư phụ thiên trọng chân nhân nữ nhi, Thái Quỳnh Môn cùng cực thiên ma cung, kia là tám gậy tre đều đánh không đến cùng đi a. Hơn nữa sư phụ vẫn luôn nói, tu tiên liền nên cô độc, kết quả hắn vô thanh vô tức hai cái nữ nhi. Còn 18 năm trước liền có rồi. Thanh minh đã coi như là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn, kia tiên nhi nếu là thật, tính cái gì a? Ở trong đó, khẳng định có không thể cho ai biết âm như a. Ảt kịp tờ. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Hà Đồ suy nghĩ. Đem hai cái âm dương ngư câu ngọc đồ nhét vào trong ngực của mình, bên kia tiên nhi vừa thấy được Hà Đồ lớn tiếng, vội vàng la lớn. Chân trưởng môn. Ngươi đây là làm gì? Lấy đi người khác phụ thân cho đồ vật, chính là chính đạo gây nên sao? Không phải. Hà Đồ lắc đầu, cười nói. Hiện tại bắt đầu không làm chính đạo chính là. Tiên nhi còn muốn nói chuyện, nhưng Hà Đồ đã trước một bước nói đến. Cô nương, ngươi cũng đừng vùng ấy, ta cũng không quản ngươi có đúng hay không ta sư phụ nữ nhi, coi như ngươi là. Ta cũng không lý tới từ trơ mắt nhìn ngươi trở về cực thiên ma cung, ngươi nếu không phải, ta đây càng không lý do thả ngươi đi. Hà Đồ một phen, nói tiên nhi trực tiếp trầm mặt xuống, không nói gì nữa. nhưng Hà Đồ trước kia đối lập nhau tiên nhi nghiêm hình tra tấn một phen dự định, cũng không có. Đối phương hiện tại tự xưng là sư phụ nữ nhi, mấu chốt là còn lấy ra hữu lực chứng cứ, mặc dù Hà Đồ cảm thấy tiên nhi quỷ kế đa đoan, nói không thể tin, nhưng vạn nhất nếu là thật, chỉ có thể ngày sau hay nói. Mang theo tiên nhi một đường quay trở về Thái Quỳnh Môn, Hà Đồ mới phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Chính mình không có thể giam giữ tiên nhi công cụ A. Tiên nhi mặc dù không có pháp bảo, nhưng dầu gì cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, cứ như vậy nhốt ở trong phòng lời nói, phòng ở đều có thể tay không cho người phá hủy. Giam giữ là cái vấn đề, thẩm vấn cũng là một đại vấn đề, chính mình lại không thể đối tiên nhi nghiêm hình tra tấn, xem ra chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Hà Đồ chính một bên suy nghĩ vấn đề này, một bên làm thanh minh khống chế tiên nhi đến trong phòng của mình, hiện tại nơi này biến thành lâm thời trông coi bên ngoài gian phòng thêm phòng thẩm vấn. Nhưng hắn còn chưa kịp thẩm vấn, chỉ nghe thấy bên ngoài chuông gió đại tác, sau đó bên cạnh trên đỉnh đầu hộ sơn đại trận từng đợt sóng linh lực văn nhộn nhạo lên. Nhìn qua có điểm giống trước đó, Hà Đồ độ kiếp thời điểm, thiên kiếp đánh vào hộ sơn đại trận thượng tình hình đồng dạng. Đây cũng không phải là có người tại đập hộ sơn đại trận, đây là có người tại công kích hộ sơn đại trận đâu. Vậy cái này không thể nhịn, chúng ta Thái Quỳnh Môn mặc dù không lớn, cũng không phải như vậy làm cho người ta khi nhục, lời nói đều không có một câu, đi lên liền nện ta hộ sơn đại trận. Hà Đồ cái kia khi à, xách theo tiên nhi, lôi kéo thanh minh, an vị rời gạch, lại hướng về dưới núi bay qua. Liên gặp được tại ngoài sơn môn, đứng mười mấy mặc khác nhau tu sĩ, phần lớn là kết đan kỳ, kim đan kỳ tu vi. Bên trong một cái kim đan kỳ tu sĩ, mang một cái đại quang đầu, chính cầm trong tay một cái thật lớn đồng truy, đập mạnh sơn môn nơi hộ sơn đại trận. Ngũ Liên Kiếm Tông lưu lại cái này hộ sơn đại trận vẫn có chút rắn chắc, bị cái này kim đan kỳ tu sĩ, cầm pháp bảo truy đến mấy lần, cũng không có tổn thương chút nào. Nhưng này sóng linh lực văn, nhìn liền làm nhân tâm nổi cáu. Mà những này tụ tập tại người ngoài cửa, lại đều không phải Cực Thiên Ma Cung người, ngược lại là một cái tên là Phục Hổ Môn môn phái. Hà Đồ nhớ rõ, đây cũng là một cái thuộc về tà ma ngoại đạo tiên môn. Ha ha, Thái Quỳnh Môn hai cái hoàng khẩu tiểu nhi, xem như ra tới. Cái kia công kích chính diện đấm hộ sơn đại trận kim đan kỳ tu sĩ nhìn thấy Hà Đồ cùng thanh minh về sau cười ra tiếng, sau đó lại đối tiên nhi nói đến. Tiên nhi, không cần lo lắng, ta hiện tại liền đến cứu ngươi. Mặc dù người kia nói dáng vẻ rất vui vẻ, nhưng tiên nhi lại là một mặt ghét bỏ dáng vẻ, quát lớn. Ai muốn ngươi tới cứu, ta cùng chân trưởng môn uống trà nói chuyện phiếm, nói đang vui đâu. Ngươi nhóm nhanh chóng rời đi đi. Đồng thời, tiên nhi tâm thái còn phát sinh một chút thay đổi. Chán ghét Phục Hổ Môn 50. Nhìn qua, tiên nhi đối Phục Hổ Môn ấn tượng cũng không khá lắm. Tiên nhi, ngươi cái này không đúng, chúng ta Phục Hổ Môn cùng Cực Thiên Ma Cung, kia là đồng mạch tương y, ngươi gặp được nguy hiểm, chúng ta không có khả năng ngồi yên không lý đến, huống chi ngươi sư thúc ma tâm lão nhân, còn nhắc nhở qua chúng ta, muốn đối ngươi chiếu cố nhiều hơn à. Cái kia đầu chọc hô xong, liền hướng về phía Hà Đồ hô. Cái kia luyện khí kỳ chân trưởng môn đúng không? Nhanh lên đem tiên nhi thả, chúng ta xem như việc này chưa từng xảy ra, không thì đổ ngươi cả nhà. Thông thường mà nói một cái kim đan kỳ tu sĩ là không có lý do, dám ở một cái bình thường tiên môn cửa ra vào như vậy dương ai. Nhưng Thái Quỳnh Môn tương đối đặc thù, luyện khí kỳ là trưởng môn, trúc cơ kỳ là đệ tử duy nhất. Toàn môn cử đi hạ liền hai người, đây là toàn bộ chính đạo tiên môn đều biết sự tình, tà ma ngoại đạo xem chừng cũng biết. Kia đầu chọc kim đan kỳ tu sĩ còn tại kêu to, tiên nhi đối Hà Đồ nói đến. Chân trưởng môn, ngươi không thả ta rời đi, về sau giống như vậy mỗi ngày đến gọi sơn môn người không phải số ít, ngươi vẫn là mau mau thả ta, ngươi đi vạn linh cư sĩ bên kia phá cục, chúng ta tiếp tục hợp tác, cùng nhau điều tra thiên trọng chân nhân mất tích một chuyện, mới là lựa chọn tốt nhất. Hà Đồ quay đầu nhìn tiên nhi đồng dạng, lầm bầm một câu. Ai nói là lựa chọn tốt nhất rồi? Nói xong, Hà Đồ hướng về cái kia không ngừng kêu to kim đan kỳ đầu chọc đi tới. Hắn rất nhanh, đi ra hộ sơn đại trận bảo hộ phạm vi. Cái kia đầu chọc nhìn thấy Hà Đồ thế nhưng trực tiếp đi tới, lúc ấy thậm chí có điểm ngộng, hơn nữa còn thu lại tươi cười, nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời điều khiển pháp bảo, hướng về Hà Đồ đánh tới. Một cái kim đan kỳ tu sĩ, giao đấu một cái luyện khí kỳ tu sĩ, đã coi như là thực thận trọng. Nhưng hắn đối mặt chân trưởng môn, dù sao cũng là bất hắc. Ẩm. Hà Đồ giơ tay lên, bắt lại bay tới đồng truy pháp bảo, kia đồng truy pháp bảo còn tại linh lực thôi động hạ, muốn rời khỏi, nhưng Hà Đồ một tay nắm lấy, thế nhưng vững vững vàng vàng, kia pháp bảo không có chút nào biện pháp có thể thoát đi. Sau đó, liền gặp được Hà Đồ đem kia đồng truy giơ lên, hướng về đầu chọc kim đan tu sĩ, trọng trọng ném một cái. Ngượng ngùng, tăng thêm nửa đêm phát đi, chỉ có thể trước cam đoan bình thường đổi mới. Không. Mở.

Hà Đồ nhìn lại tại trò chơi Hồng Trần Tiên Nhi, não rộng đều có đau một chút. Tiên Nhi đối Hà Đồ nhếch miệng, vẫn là tiếp tục đi về phía trước. Nhưng bọn hắn mới đi hai bước, đã thấy đến phía trước có đám người vây xem, nghị luận ầm ĩ, mơ hồ còn có kêu khóc tiếng vang. Dù là không vòng qua được đi, ra khỏi thành tất đi con đường kia, Hà Đồ dứt khoát đi qua nhìn một chút tình huống. Tiên Nhi cũng đi theo Hà Đồ phía sau, người trước mặt nhóm chen chúc, Hà Đồ nghĩ nghĩ, cởi bỏ chính mình thắt lưng, đem chính mình cùng Tiên Nhi cổ tay trói lại với nhau, để tránh nàng thừa cơ chạy trốn. Liên gặp được trong đám người, có một cái phụ nữ nằm trên mặt đất, đưa tay túm một người nam nhân chân, một bên khóc một bên gọi. Đừng mang ta đi Nhi tử A, van cầu ngươi, đừng mang ta đi Nhi tử A. Nam nhân kia bị phụ nữ kia ôm chân, bất vi sở động, còn cười lạnh nói. Người nam nhân nợ tiền chạy, bắt ngươi nhà gán nợ không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình, cha nợ con trả, ngươi con trai đến gán nợ cũng nói thiên kinh địa nghĩa, không chỉ có ngươi con trai, ngươi cũng muốn đưa đi hầm lò quán, muốn trách, thì trách ngươi nam nhân vận may kém. Còn có cái khác trong một gian phòng, xách đủ loại đồ vật ra bên ngoài vận, một đứa bé trai bị người ôm, đặt ở trên xe ba gác. Trước mặt mọi người, những này người hoàn toàn mặc kệ ác liệt ảnh hưởng. Liền nghe người ta nhóm trong có người đứng ra hô lớn một tiếng. Chấm đã. Kêu gọi đầu hàng không phải Hà Đồ, mà là một người mặc lộng lẫy công tử ca. Kia công tử ca, Hà Đồ còn nhận biết. Ân, đây là 8 giờ tăng thêm, cái gì 6 giờ tăng thêm? Không. Mở. Nát kha cờ duyên thật tốn công đại lao sách, gần nhất tiên hiệp loại bạo hòa sách, không có kêu đánh kêu giết, không có giết nhiều người bảo, có chỉ là yên lặng cảm động, rất có ý mới, không kịch bản. Chương 62, xã hội ta chân ca, người thực không nói nhiều. 12 giờ canh thứ nhất cầu phiếu. Đứng ra người, là đã từng mang theo nơi đó quân đội, tại tán tiên động phủ thời điểm, vây quanh chính đạo tiên môn nhóm Lý Diễm Thế Tử. Nói đến, cái này Lý Diễm Thế Tử Hà Đồ vốn dĩ coi là, đã bị tà ma ngoại đạo nhóm xử lý, dù sao hắn bất quá là tà ma ngoại đạo quân cờ, sử dụng hết tức vứt bỏ cũng là chuyện đương nhiên. Bây giờ nhìn lại ngược lại là không có cái gì trở ngại dáng vẻ. Các ngươi làm cái gì vậy, dưới ban ngày ban mặt, dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ta đại sở chẳng lẽ nửa điểm vương pháp cũng bị mất. Cái kia Lý Diễm Thế Tử nhìn qua ngược lại là một thân chính phái tác phong, những này người vừa nhìn chính là không dễ trọng, người bên cạnh vây xem đều là đứng xa xa, hắn ngược lại là trực tiếp đi lên chất vấn. Hồng Trần trong thế tục, hắn cái thân phận này, xác thực đúng quy cách xen vào việc của người khác. Ngay tại Hà Đồ coi là những người kia sẽ trở về một câu từ đâu tới ra hỏa, dám quản chúng ta nhàn sự. Thời điểm, lại nghe được có người hô một tiếng. Đánh. Sau đó kia Lý Diễm Thế Tử bị người một cái túm ra đám người. Sau đó bị người một chân thăm dò trên mặt đất, nước chua đều phun ra. Thế tử! Thế tử! Lý Diễm Thế Tử tùy tùng rất chạy mau ra tới, bối rối ngăn ở Lý Diễm Thế Tử trước mặt, rất nhanh có mấy cái người giang hồ cũng chạy đến, song phát sinh một chút ma sát. Những người giang hồ này hiển nhiên không phải những này người đối thủ, giao hai tay về sau liền bị đánh lui, nhưng bọn hắn cũng lôi kéo nằm dưới đất Lý Diễm Thế Tử, không song chạy mau. Đây hết thể cũng bất quá phát sinh ở trong nháy mắt. Lão bách tính nhóm vừa mới bắt đầu vỗ tay khen hay xem náo nhiệt, kết quả là kết thúc, đại gia cũng đều thoáng cái an tính lại. Trong lúc đó, kia nằm dưới đất phụ nữ bò lên, muốn thừa dịp loạn đi đoạt trở về nàng nhi tử, bất quá bị người phát hiện, lại bị đẩy ra, có người la lên, làm chứa đồ vật xe ba gác mau mau lôi đi. Kia tiểu nam hài bất quá 3-4 tuổi bộ dáng, nhìn thấy mâu thân bị người đẩy ra, hoa hoa thẳng khóc. Trung quanh vây xem dân chúng nhóm, mặc dù nhìn không đành lòng, nhưng cũng không có người dám đi lên ngăn cản. Duy nhất dám nhúng tay Lý Diễm Thế Tử, bị trực tiếp đánh chạy. Mắt thấy kia xe ba gác muốn bị đẩy đi, đã thấy một người ngăn tại xe ba gác phía trước. Hà Đồ một tay đỡ xe ba gác, một cái tay khác mang theo pháo hoa, tại một mảnh phân loạn bên trong hỏi. Xảy ra chuyện gì? Này nữ nhân trượng phu cờ bạc trả ra gì, thua một khoản tiền lớn, đây là sòng bạc người tới đòi nợ đến rồi. Trở lại Hà Đồ cũng không phải những người kia, mà là Tiên Nhi. Người thế nào biết? Hà Đồ nhìn Tiên Nhi có chút buồn bực. Ta đương nhiên là trước kia nhìn thấy qua a, còn đưa cho này nữ nhân một khoản tiền, chữa khỏi bệnh của nàng, còn tưởng rằng nàng sẽ mang theo hải tử chạy trốn đâu rồi, lại không nghĩ rằng thế nhưng không có chạy, lạc hôm nay hạ chẳng, chính là thật đáng buồn. Tiên Nhi lắc đầu, có vẻ hơi tiếc hận. Đẩy xe ba gác hán tử nhìn thấy Hà Đồ cùng Tiên Nhi hai người ở bên kia nói khá hơn chút lời nói, vốn dĩ muốn dùng xe ba gác đem Hà Đồ cưỡng ép đẩy ra, nhưng đẩy mấy lần, đối phương đều không nhúc nhích tí nào. Hắn cảm thấy có điểm không đúng, dứt khoát đem xe ba gác bắt tay ném trên mặt đất, hướng về Hà Đồ đi tới. Từ đâu tới tiểu đạo sĩ xen vào việc của người khác? Đem ngươi nhi tử trước ôm đi. Hà Đồ đối bên cạnh nữ nhân nói một tiếng, phụ nữ kia bối rối nhanh lên ôm lấy con của mình. Người kia vừa nhìn Hà Đồ lớn lối như thế, nắm chặt nắm tay, không nói hai lời hướng về Hà Đồ đập đi qua. Frank. Ad kịp tờ. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Một tiếng tiếng vang ầm ầm, làm nguyên bản ồn ào đám người hơi an tĩnh một chút. Sau đó thanh âm bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ đứng lên. Tất cả mọi người nhìn phía tiếng vang cực lớn phát ra địa phương. Hà Đồ một tay đem xe ba gác lật ngược, trên xe ba gác đồ vật đều đập vào trên thân thể người kia. Vừa rồi tiếng vang cũng chính là như vậy đến. Hết thể ngay tại sách đồ dùng trong nhà người đều ngây ngẩn cả người, nhìn Hà Đồ một tay đem xe ba gác giơ lên, sau đó đập xuống đất, tập một cái triệt để tan ra thành từng mảnh. Cái kia sòng bạc ở đâu? Mang ta đi. Hà Đồ ngữ khí bình thản, đối những cái kia các tráng hán, nói như vậy đến. Sau 20 phút, bình an sòng bạc. Ẩm. Vâng. Bang. Tại bình an sòng bạc bên ngoài, một đám ba tầng trong ba tầng ngoài ngay tại quần chúng vây xem bách tính, còn có những cái kia bị đuổi ra ngoài ma bài bạc nhóm, ngay tại thần sắc khẩn trương, nghe theo sòng bạc môn phái trong truyền tới đủ loại tiếng vang. Về phần này bình an sòng bạc trong xảy ra chuyện gì, có người đã nói. Đến rồi một cái thái quỳnh môn tiên nhân, đem bình an sòng bạc sốc. Có phải hay không đến rồi một vị tiên nhân, đại gia kỳ thật cũng không rõ lắm, nhưng bình an sòng bạc, quả thật bị người sốc. Liên nhà này sòng bạc lão bản, trước kia tại Sa huyện nơi đó nổi danh thủ lĩnh Du Côn, Chu Ma Tử, đều bị hắn thủ hạ, theo trong nhà tiểu thiếp trên giường, cho vội vội vàng vàng hô trong sòng bạc đến rồi. Chu Ma Tử không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cho là có người đến đập phá quán, mang theo thủ hạ người, cầm đao côn liền chạy tới sòng bạc. Cửa ra vào liền gặp được một đám người vây quanh, trước kia thường tại sòng bạc bên trong đánh bạc mấy cái ma bài bạc, cũng đều ở bên ngoài sợ hãi rụt rè. Sở dĩ không đi, bởi vì tiền đánh bạc còn tại bên trong đâu. Chu Ma Tử phun một bãi nước miếng, trong mồm lẩm bẩm. Cầu phê, dám đến lao tử bãi vùng, a. Hắn mới vừa tiến vào sòng bạc, dã chữ còn chưa nói xong, liền bị người ta tóm lấy một cái tay, về sau nhất chuyển, cánh tay liền bị vặn đến trên lưng, đau đớn kịch liệt làm hắn hô to lên tiếng. Về phần trong sòng bạc bị đập đến nhão nhuẹt tình huống, hiện tại nơi nào còn có công phu quản những này a? Vậy hắn bọn thủ hạ, chỗ nào có thể khoan nhượng lao đại bị người ta tóm lấy, như thế ngược đại a? Nhao nhao gào thét, cầm vũ khí hướng về kia mặc đạo sĩ tu hành phục nam nhân, còn có nam nhân bên người đứng một nữ nhân xông tới. Kia nữ nhân đương nhiên là tiên nhi, bởi vì cổ tay bị Hà Đồ cột, muốn chạy đều chạy không được. Về sau chính là binh binh bang bang ầm ầm phanh phanh, sau đó liền không có tiếng âm. Không có tiếng âm, cũng không ai dám đi vào a. Sòng bạc bên trong, Hà Đồ đem những cái kia xông tới người, lần lượt đẩy ngã trên mặt đất, về phần có thể hay không mạng sống, đều xem cá nhân cơ duyên tạo hóa. A. Cánh tay của ta. A. Về phần duy nhất còn tại quỷ khóc sói gào, chính là cái kia gọi là Chu Ma Tử một mặt sẹo mụn ra hỏa. Hà Đồ đã đem kia Chu Ma Tử cánh tay bẻ gãy, lúc này nhìn kia Chu Ma Tử núp ở trên mặt đất, hỏi. Hỏi ngươi, ai bảo ngươi mở sòng bạc? Ngươi dạng này sòng bạc, Sa huyện còn có mấy nhà? Kia Chu Ma Tử núp ở trên mặt đất, lóe lên từ ánh mắt toán độc thần sắc, cả khuôn mặt đều trợn đỏ bừng, gân xanh hẳn lên. Nói câu tục một chút, nếu như ánh mắt có thể giết người, Hà Đồ đã chết. Ngươi không thể trêu vào ta. Ngươi nhất định phải chết. Kia Chu Ma Tử mắt đỏ, mỗi chữ mỗi câu nói. Đi. Cả nhà ngươi đều phải chết. Ngươi cái này cầu đạo sĩ. Ừm. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ta Chu Đại Gia là ai chăng? Được. Hà Đồ nhẹ gật đầu, duỗi ra một cái tay, đem nằm sấp ở chính mình trước mặt Chu Ma Tử kéo tới. Đối phương liều mạng dãy rủa, muốn đào thoát, trong mồm còn chửi rủa một ít lời khó nghe. Hà Đồ giơ chân lên, đối Chu Ma Tử xương bắp chân đạp xuống. A. Nương theo Chu Ma Tử một tiếng hét thảm, có trắng lếu xương cốt thấu ra mà ra, về phần Chu Ma Tử bắp chân, vậy cơ hồ là bị một chân giẫm thành hai nửa, cũng liền tiếp ra cùng thịt, vặn vẹo thành quỷ dị tư thái tới. Rất nhanh, kia bị đạp gãy bắp chân, sưng vù lên. Ta nói. A. Kia Chu Ma Tử một bên kêu thảm, một bên vặn vẹo đau khổ gào thét, nhưng Hà Đồ không nói gì, lại đối chuẩn hắn mặt khác một đầu bắp chân. A. Sau đó là hai đầu cánh tay. Kỳ thật giẫm xong điều thứ hai bắp chân thời điểm, Chu Ma Tử liền đã đau ngất đi. Đợi đến đem Chu Ma Tử tứ chi đều đạp vỡ, Hà Đồ mới chậm rãi lấy ra một bình dược, sau đó lấy ra một hạt thất phẩm linh đan, nhét vào Chu Ma Tử miệng trong. Liền gặp được đã hôn mê Chu Ma Tử, vậy mà thoáng cái liền tỉnh lại, còn thần thái sáng láng, có chút tinh thần dáng vẻ, chỉ là một giây sau lập tức liền đau lại bắt đầu vặn mẹo, giống sâu gióm đồng dạng ủi đến ủi đi, trong mồm phát ra từng tiếng kêu thảm. Hà Đồ đem Chu Ma Tử nhấc lên, đưa tay ra, nghĩ nghĩ, cầm lên bên cạnh một tấm ván gỗ, đưa cho Tiên Nhi. Giúp ta quất nàng lượng vào miệng, làm hắn an tĩnh xuống, ta sợ không cẩn thận đem hắn quất chết. A, a. Tiên Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, tiếp nhận tấm ván gỗ, chiếu vào Chu Ma Tử rút lượng vào miệng. Hiệu quả cũng không tệ lắm, Chu Ma Tử rất nhanh an tĩnh lại, trong mồm vẫn luôn lẩm bẩm. Cứu mạng a, cứu mạng a. A, ai bảo ngươi mở sòng bạc? Ai bảo ngươi phóng móng vuốt? Ngươi dạng này sòng bạc, xa huyện còn có mấy nhà? Hà Đồ nhìn Chu Ma Tử, lại hỏi. Lam Bạch Đích Thiên tiểu gián sĩ nhắc nhở ngài, không muốn ra khỏi cửa ai nhớ rõ tặng phiếu đề cử. Phiếu đề cử gần nhất hơi ít ta, đại gia cho thêm điểm phiếu. Bên trong. Mở. Ta là thiên đế triệu hoán quần hùng trời đông không lạnh đại lao viết sách, số lượng từ rất nhiều, hơn nữa thực thoải mái, không tiểu bạch, đại gia có thể đi nhìn xem. Chương 63, bóp nát người. Sa huyện Tây Bắc ngoại ô ngoài 10 dặm, Trung quân đại doanh trong. Lục Quá Địch tướng quân còn tại Trung quân đại doanh bên trong uống rượu, hắn điều đến Sa huyện đã có 2 tháng. Tiên nhiệm đóng giữ tướng lĩnh bị phái đi nơi khác, hiện tại đổi thành hắn ở đây. Vốn dĩ Sa huyện nơi này là không có người nào khẩu, càng không cái gì chất béo. Nhưng về sau Sa huyện quan phụ mẫu bị hóa điên, nghe nói mỗi ngày tìm chết muốn sống nhảy sông, kêu la muốn tìm một cái thanh lâu nữ tử. Tại Lục Quá Địch trong mắt, cảm thấy người kia chính là cái vung so. Cái gì nữ nhân có thể so sánh chính mình mạng quan trọng? Này quan phụ mẫu đương nhiên phải đổi, đổi một cái hèn nhát đi lên. Lục Quá Địch tiếp xúc qua 2 lần, cho một ít đồ tốt, kia hèn nhát cũng không tham, chính là cẩn thận chặt chẽ, có thể nói là nhát gan. Cái này cho Lục Quá Địch phát huy không gian, hắn dần dần sử dụng quân đội chức vụ tiện lợi, nhân viên sung túc ưu điểm, bắt đầu vớt chất béo. Mặc dù bây giờ đại sở cùng đại ngô khai chiến, quân phí lương bổng đều có gia tăng, nhưng Lục Quá Địch cảm thấy những cái kia không đủ. Sa huyện nhân khẩu hiện tại cung cấp nhiều, thích hợp vớt chất béo. Đầu năm nay đến tiền nhanh, đơn giản chính là chơi gái cùng cược. Chơi gái phương diện này, kỹ viện thật đúng là không tính đặc biệt đến tiền, thanh lâu gọi là đến tiền A, văn nhân tài tử vùng tiền như rác, cũng không phải nói một chút. Nhưng Lục Quá Địch không có phương diện kia nhân tài cùng nhân mạch, liền không suy nghĩ nhiều. Cực, Lục Quá Địch thực sở trường. Tim điệu đầu xà, thu tiểu đệ, chuẩn bị quan sai nha môn, quang minh chính đại sòng bạc liền mở ra. Quang cược còn chưa đủ, còn phải cho vay tiền, lợi tức cao hơn, tốt nhất cao người khác trả không nổi, cho người ta đồng ruộng, bất động sản đều lấy ra mới tốt. Những này cũng không đủ, không quan hệ, dân cờ bạc là sẽ không thu tay lại, không có gì cả, ngươi còn không có người sao. Người trong nhà A, lão bà, hai tử A, chỉ cần không phải quá giả, kia đều hữu dụng A. Nữ nhân có thể bán kỹ viện, hai tử cũng có thể bán lấy tiền. Tất nhiên, những này vụn vặt sự tình. Lục Quá Địch cũng không có tự mình đi xử lý, có địa đầu xà làm thay, hắn phụ trách bổ sung bổ để loạn, nhìn xem còn có phương diện kia chất béo không có mò được, sau đó chính là ngồi kiểm chế tiền. Đến Sa huyện mấy tháng, Lục Quá Địch có thể nói, kiếm tiền là miệng cười thường mở a. Hắn lại hoàn toàn không biết, chính mình sắp đại họa lâm đầu. Hắn chính uống rượu, bên ngoài truyền đến bạo động, có 2 người trực tiếp xông vào trung quân đại trướng. Lục Quá Địch tướng quân ngây người một lúc, đã thấy đến là một người mặc đạo gia tu hành phục nam nhân. Còn có một người mặc quần áo màu trắng, mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng chỉ xem kia đoạt người tâm phách con mắt, còn có huyền chuyển dáng người, liền biết nàng này tuyệt đối tiên phẩm A. Nam nhân kia tay trái còn cùng kia nữ nhân cổ tay phải, dùng một đầu đai lưng buộc lấy, dắt tại cùng nhau. Lục Quá Địch vốn dĩ đối với 2 người này trực tiếp xông tới còn có chút nộ khí, nhưng bây giờ lại là cười ha ha. Rất tốt A. Không nghĩ tới này Sa huyện cũng có thể tìm được bực này cực phẩm mỹ nữ, thưởng. Trọng thường. Người tới nha. Tướng quân kia hô lượng cũng họng, kết quả nửa ngày cũng không thấy có người tới. Người đâu? Hầu cận ở đâu? Đừng hô, người đều bị bổn tiên tử định thân. Tiên nhi tựa hồ là cảm thấy hắn giọng quá lớn, thiệt là phiền, lên tiếng nói. Ad kịp tờ. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Giải trí vui nhận ngay quá hấp dẫn. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rồ lẹt giảm giá đến 90%. Các ngươi là người phương nào? Lục Quá Địch tướng quân thoáng cái đi tới chính mình trước án, đem đặt ở bên cạnh bội kiếm chộp vào trên tay, liền xem như lại bao cỏ, cũng biết tình huống không thích hợp. Đến thu mạng ngươi. Hà Đồ đem cầm trong tay pháo hoa cho bỏ trên đất, nhìn nhìn lại bên ngoài sắc trời, đã không còn sớm, sắp tối rồi. Bản tướng quân hỏi các ngươi là người phương nào? Lục Quá Địch cảm xúc có chút kích động. Vì để cho ngươi chết rõ ràng điểm, cũng hảo để cho ngươi biết, ta không phải oan của ngươi. Hà Đồ đem một cái sổ sách nhét vào Lục Quá Địch chân dưới, sau đó vừa nhìn về phía trước án mặt khác một bản sổ sách, nói đến. Đây cũng là ngươi kinh doanh sòng bạc đoạt được sổ sách, còn có ngươi mặt bản trên kia một bản, hẳn là đồng dạng, thuận tiện đối sổ sách dùng. Lục Quá Địch nhướng mày. Các ngươi là cấm phủ người. Cấm phủ tra được trên đầu ta. Ta có thể với các ngươi phủ thượng tổng quản, quan hệ tốt thực. Ngượng ngùng, không phải cấm phủ người. Hà Đồ hướng về Lục Quá Địch đi tới. Chỉ là gặp phải có người sống không nổi, một ít người quá mức, cảm thấy hẳn là thuận tay cho người khác một đầu sinh lộ, cho một ít người một đầu tử lộ người. Ngươi! Lục Quá Địch còn muốn lên tiếng, đã thấy đến chính mình thân thể càng ngày càng xa, chính mình trở nên càng ngày càng cao, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Không có đầu thân thể phun máu, ngã trên mặt đất. Đứng tại thân thể bên cạnh, chặt bay đầu của hắn, lại chính là vừa rồi vẫn luôn không nói gì mang theo mạng che mặt nữ nhân. Kia dâng trào máu tươi, lại như là trốn tránh nàng đồng dạng, không có một giọt đụng tới trên người nàng. Ngươi như thế nào động thủ? Hà Đồ nhìn tiên nhi thế nhưng ra tay trước một bước giết Lục Quá Địch, cau mày hỏi. Tu sĩ này giết phàm nhân coi trời phạt, liên quan đến hồng trần thế tục còn có nhân quả, các ngươi tà ma ngoại đạo chẳng lẽ cùng tu sĩ khác đều không giống? Tất nhiên là giống nhau, chỉ là ta nhìn thấy chân trưởng môn ngươi giết nhiều như vậy, ta nhất thời cũng là tay ngưỡng ấy, thân là tà ma ngoại đạo, sao có thể giết so với các ngươi chính đạo ít đâu? Tiên nhi cười một cái nói đến. Về phần nhân quả, đều tính tại chân trưởng môn trên đầu. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được, chờ ngươi thiên kiếp đều không qua được, xem ngươi còn có thể không cười được. Chân trưởng môn giết nhiều như vậy, không phải cũng không qua được thiên kiếp. Ta độ 999 lượt thiên kiếp. Chân trưởng môn mạc đương ta là 3 tuổi hài đồng. Vài lần đối thoại về sau, Hà Đồ cũng không nói gì thêm, xách theo pháo hoa, quay người đi, theo ở phía sau tiên nhi, liền bắt đầu vẫn luôn hỏi thăm. Chân trưởng môn, ngươi giết nhiều người như vậy, những cái kia sòng bạc liền có thể đóng. Có thể quan, ngày mai Thái Quỳnh môn tiên nhân tạp sòng bạc tin tức liền sẽ truyền ra, bọn họ không liên quan cũng phải quan. Nhiều như vậy cầu trường sinh người, hoặc là phú quý, hoặc là võ lâm cao thủ, phàm là có nửa điểm cùng tiên nhân có quan hệ tin tức, bọn họ đều sẽ không bỏ qua, tiên nhân không vui sòng bạc tin tức này, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Chân trưởng môn muốn dựa vào những cái kia cầu trường sinh người. Ta đây không phải thực hiểu. Vì cái gì không trực tiếp cho dưới núi người đưa tin, để bọn hắn đi đối phó những này sòng bạc người đâu? Hà Đồ không nói gì. Chân trưởng môn, ngươi giết những người đó, chỉ có thể đổi lấy xa huyện trên đất Thái Bình, kia địa phương khác đâu. Chân trưởng môn cũng đều muốn đi cứu sao. Hà Đồ vẫn là không có nói chuyện. Thiên hạ này như vậy lớn, chân trưởng môn ngươi có thể cứu tới sao? Huống hồ này nhân quả thế nhưng là thực mơ hồ đồ vật, tu sĩ chúng ta, có thể không động vào liền không được đụng, ngươi còn giết nhiều như vậy phàm nhân. Không quan hệ đúng sai, đều xem như chân trưởng môn trên đầu trời phạt, về sau độ kiếp đều muốn khó hơn nhiều. Hà Đồ vẫn là không có nói chuyện. Chân trưởng môn, không nhìn ra, ngươi thân là một người tu sĩ, vậy mà như thế có thiện tâm à, chỉ là có chút tràn lan, về sau mỗi cái phàm nhân gặp nạn, ngươi đều phải giúp một tay, còn muốn hay không tu tiên. Tiên nhi tại Hà Đồ đằng sau nói liên miên lại nhải nói không ngừng, Hà Đồ cau mày xem như trả lời một câu. Đây đều là ngươi sư thúc hỏi qua ngươi a. Tiên nhi ngây ngẩn cả người thần, do dự một chút mới nói đến. Chân trưởng môn, ngươi sẽ đọc tâm. Đại bói toán thuật. Ta sẽ mở treo. Hà Đồ nói xong, lần này đến phiên tiên nhi không có trả lời. Bất quá Hà Đồ chọn một chỗ đỉnh núi, đem chính mình cùng tiên nhi trong tay cột đai lưng cởi bỏ đến, sau đó đem tiên nhi buông xuống, chính mình vẫn đứng ở cục gạch trên, nói đến. Ngươi hỏi những vấn đề kia, liền xem như thánh nhân cũng trả lời không được ngươi, về phần ta sẽ làm như vậy, bởi vì ta chân Hà Đồ. Hà Đồ áo dài bồng bềnh, đón gió mà đứng, phía sau trời chiều đã mất, bầu trời đêm chính theo màn trời mà rơi, còn sót lại một chút hỏa hồng. Tiên nhi đứng tại đỉnh núi trên, nhìn qua trước mắt hơi nghiêng về phía trước thân thể Hà Đồ, trong màn đêm, liền nghe hắn nói bốn chữ. Tiêu giao tự tại. Cục gạch chậm rãi bay cao, dần dần rời xa Hà Đồ nói một câu. Ngươi đi đi, từ đâu ra trở về đi đâu, đừng ở ta Thái Quỳnh môn trên địa đầu đợi. Chân Hà Đồ. Ngươi cứ như vậy thả ta đi a. Ta thế nhưng là ngươi sư phụ nữ nhi. Tiên nhi có điểm không thể tin được nhìn về phía dần dần bay xa Hà Đồ, lại nghe chân trời thanh âm truyền đến, đã là càng ngày càng yếu. Hôm nay sư muội ta sinh nhật, ta muốn trở về cho nàng phóng pháo hoa, đừng nói ngươi có phải hay không sư phụ nữ nhi,

đã không có trước đó tiên nhân bộ dáng, ngược lại như là cái bình thường không thể lại bình thường luyện khí tu sĩ. Dương Vĩ trong lòng liền lén lút nói thầm, lần trước sẽ không là căn bản không có định ngạc đan a. Lại thêm Hà Đồ hỏi thăm vạn linh cư sĩ vấn đề, làm Dương Vĩ càng thêm tin tưởng mình nội tâm phán đoán. Bất quá sư huynh của hắn lưu sản tương đối khờ, đến bây giờ đối với Hà Đồ đã từng ban thuốc sự tình, cũng còn tin tưởng không nghi ngờ. Tại Dương Vĩ hỏi thăm về sau, lưu sản theo sát lấy vỗ một cái Dương Vĩ bả vai, quát lớn. Sư đệ, người đây cũng không biết, Cẩm Minh chân nhân làm sao lại không biết vạn linh cư sĩ đâu rồi, vừa rồi cũng chính là hỏi thăm hạ ngươi, vạn linh cư sĩ gần nhất tình huống như thế nào, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Sư huynh à, biết người biết mặt không biết lòng, có ít người người trước là chân nhân, người sau khả năng chính là thèm ngươi lương khô. Dương Vĩ nhỏ giọng thầm thì, thanh âm không phải rất lớn, nhưng Hà Đồ cùng Thanh Minh khẳng định là có thể nghe được. Lưu Sản lúc ấy liền cau mày, kiên nhẫn nói đến. Sư đệ à, ngươi đừng có tin vào những cái kia vô tri lời đồn, người khác chưa thấy qua, hai ta còn không có gặp qua sao. Thái Quỳnh Môn hôm đó thiên lôi đại tác, ngươi đều quên. Cẩm Minh chân nhân quả quyết là có người có bản lĩnh. Lưu Sản tất nhiên cũng đã được nghe nói những cái kia các ngoại môn đệ tử, đối Thái Quỳnh Môn đánh giá, nhưng hắn vẫn là tin tưởng chính mình con mắt, hôm đó nhìn thấy Hà Đồ, giống như nhìn thấy tại thế tiên nhân bình thường, càng không muốn thương sơn thượng thiên lôi đại tác. Hà Đồ ngày hôm sau cùng người không việc gì đồng dạng thương sơn chân dưới lắc lư. Hắn cùng sư đệ Dương Vĩ thế nhưng là dọa đến kẻ ra quần A, nhân ra Cẩm Minh chân nhân thí điểm sự tình còn không có. Hà Đồ xem hai người tâm tình, liền biết trong lòng hai người đại khái đang suy nghĩ gì, cười cười cũng không nói lời nào. Đã thấy đến bên cạnh có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, chính là thuộc sơn tiêu giao cung nội môn đệ tử, mới vừa nghe đến Hà Đồ bọn họ nói chuyện, lúc này mới lại gần, thận trọng nhìn Hà Đồ hỏi. Ad kịp tờ. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rồ lẹt giảm giá đến 90%. Xin hỏi đạo hữu là Thương Sơn Thái Quỳnh môn người. Hà Đô nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Không nghĩ tới thế nhưng có thể lần nữa gặp được Thái Quỳnh môn chân trưởng môn. Người kia thoáng cái biểu tình kích động, đối Hà Đồ liền thi lễ một cái, động tĩnh của nơi này, tự nhiên đưa tới cái khác thuộc sơn tiêu giao cung đệ tử chú ý, tới một hỏi thăm, cũng có người bắt đầu hô to gọi nhỏ. Là vị kia phá ba tiên ba cục chân trưởng môn sao? Nghe nói Thái Quỳnh môn một vị khác nữ đệ tử, hơn một tháng thời gian, liền tại cửu tiên môn học xong hết thể tiên pháp. Hơn một tháng thời gian. Thật hay giả? Là thật. Càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn tới, có người biết cửu tiên môn sự tình, cũng có người đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình. Nhưng là ba tiên ba cục sự tình, còn có người biết không ít, có thể phá ba tiên ba cục, kia cũng đã là thiên đại sự tình. Liên đối Thanh Minh hơn một tháng học xong cửu tiên môn chuẩn bị tiên thuật, đều chẳng phải làm cho người ta cảm thấy rung động. Những cái kia ngoại môn đệ tử, còn có các tu sĩ mồm năm miệng mười nói xong, Hà Đồ liền xem như muốn để bọn họ an tĩnh lại, đều không có cách nào làm được. Dương Vĩ cùng Lưu Sản Lượng sư huynh đệ bị người chen tới chen lui, là cái tu sĩ, đều nghĩ tiến đến Hà Đồ tới trước mặt dính dính tiên khí, đây chính là phá ba tiên ba cục người a. Bất quá bên ngoài xảo xảo nháo nháo, lại nghe được trong chùa miếu truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh, có người từ bên trong bay ra, ngã rầm trên mặt đất. Vương gia, Vương gia. Theo sát lấy có mấy người từ bên trong chạy ra, bọn họ nhao nhao khẩn trương hô to, nhưng cái kia bay ra ngoài người đã ngừng thở. Chính là vô tri không sợ phàm nhân. Nhìn thấy trước mắt một màn, liền có một cái ngoại môn đệ tử, thở dài một hơi, lắc đầu. Những người khác nhìn qua cũng là không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, về phần những tu sĩ kia, vốn là không quan tâm phàm nhân chết sống, tất nhiên càng không cần nói gì. Cỗ thi thể kia rất nhanh liền bị người khiêng đi, hỗn loạn cũng bất quá liền một khắc này, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng đến quá nhiều người, sự chú ý của mọi người, cũng đều là đặt ở phá ba tiên ba cục Hà Đồ trên người. Hà Đồ là nghĩ này tìm đến vạn linh cư sĩ hỏi thăm sư phụ tình huống. Vậy hắn tất nhiên cũng muốn có thể phá cục đi vào mới là, hiện tại nhìn thấy có người bị đánh bay ra tới, còn nộp mạng, tất nhiên cũng muốn dò hỏi một chút. Hà Đồ liền nhìn về phía nhận biết Lưu Sản, hỏi. Đạo hữu, đây là cớ gì? Không phải nói, này vạn linh cư sĩ nhưng phàm là có người hỏi thăm, đều sẽ cho phép sao? Như thế nào dựng thẳng đi vào, nằm ngang ra tới rồi? Chân trưởng môn có chỗ không biết, liền chân trưởng môn đến xem, ngươi cảm thấy thứ gì trọng yếu nhất? Lưu Sản rất nhanh cung kính nói đến. Nhưng còn không phải là mệnh sao? Hà Đồ nghe xong, rõ ràng. Trên thế giới này, có lẽ sẽ có không sợ chết, không muốn mạng người, giống Nghe Hồng nhiệt huyết mạn gạ trong đồng dạng, đánh cược tính mạng cũng phải bảo vệ người. Như vậy, nhưng kia dù sao cũng là số ít bên trong số ít, phần lớn người vẫn là tiết mệnh. Trong đó liền bao quát những tu sĩ kia. Nói cái gì theo đuổi thiên đạo vì cái gì? Vì thiên đạo vĩnh tồn A. Vì bất tử bất diệt, cùng thiên địa cùng tồn tại. Phàm nhân liền càng không cần phải nói, người đều là sợ chết. Muốn nói gì đồ vật quý giá nhất? Đó chính là mệnh. Phần lớn người, tìm đến vạn linh cư sĩ, bày ra trên mặt bàn đổi, đều là chính mình mạng. Vào chô miếu, là muốn đưa mệnh. Hà đồ tìm nghĩ đến, này vạn linh cư sĩ, không sợ trời phạt. Chiếu lệ cũ cho đại gia quỳ xuống. Đại gia còn hy vọng dưới quyển sách tuần có đề cử vị lời nói, phiền phức phiếu đề cử ném cho ta đi. Cảm ơn mọi người. Tuần này tờ cờ tấn không được cấp, liền xong đời. Quỷ. Giao. Vô hạn lưu luân hồi trò chơi ta cũng thực tuyệt vọng viết sách mới, ngạch, tên cùng mặt khác một bản có điểm giống, bất quá mặt khác một bản bởi vì thành tích quá kém, bất đắc dĩ cát, trước đó ta còn sửa qua, là tại sai lầm. Bản này nâng lên loại này để tài lá cờ, hy vọng có thể cố lên. Chương 66, Vạn Linh Cư Sĩ. Này Vạn Linh Cư Sĩ, liền không sợ trời phạt. Hỏi cũng không phải Hà Đồ, mà là một cái khác tu sĩ kia bất quá trúc cơ tu vi, chừng 30 tuổi. Cái tuổi này mới trúc cơ, chỉ có thể nói tư chất thường thường, nhưng so với người bình thường vẫn là muốn tốt hơn rất nhiều. Người kia mới vừa mới hỏi xong, rất nhanh liền có người hồi đáp. Này phàm nhân tự nhiên không phải vạn linh cư sĩ giết, thật muốn tiết mệnh, cũng sẽ không có ai lấy mạng đi cùng vạn linh cư sĩ đổi, như thật nguyện ý lấy mạng đổi, hơn phân nửa mệnh cũng không là trọng yếu nhất. Liền gặp được lúc trước trong lòng còn có chút mâu thuẫn Hà Đồ Dương Vĩ, lập tức tích cực nói đến. Đúng vậy à, vạn linh cư sĩ người tốt. Tất nhiên là này phàm nhân ở bên trong va chạm cư sĩ, bị canh cổng hộ viện tăng nhân đánh chết. Hà Đồ nghe xong trong đầu cười một tiếng, cho tăng nhân đánh chết còn đi. Này bình thường đi vào, vạn linh cư sĩ đều cầm thứ gì đổi với ngươi. Theo lý thuyết, Hà Đồ một cái luyện khí kỳ tu sĩ, là tuyệt đối không có gì lực lượng, ở trước mặt những người này, lý trực khí tráng hỏi vấn đề. Nhưng hắn phá ba tiên ba cục sự tình, đã tại 43 truyền bá ra, chính đạo trong tiên môn, thực lực cường hãn. Tư chất ưu tú có lẽ không có Hà Đồ một chỗ cắm rủi. Nhưng tạp học chi đạo, Hà Đồ chú định danh tiếng vang xa. Những tu sĩ này, còn có những ngoại môn đệ tử khác, cũng không có cảm thấy, trả lời một cái luyện khí tu sĩ vấn đề, có mất mặt gì, bên trong một cái trúc cơ kỳ tu sĩ liền trả lời nói đến. Đều là chút thứ không đáng tiền, đổi lấy là tuyệt đối vô dụng. Hà Đồ nhẹ gật đầu, hắn trên cơ bản đối cái này vạn linh cư sĩ kịch bản có điểm rõ ràng. Không thể không nói, này vạn linh cư sĩ có điểm bản lãnh, Hà Đồ trong lòng có đại khái về sau, chắp tay đối đại gia nói đến. Mong rằng chư vị cho ta cắm cái đội, bản trưởng môn, muốn đi vào phá cái cục. Hà Đồ vừa nói như thế, vây xem các tu sĩ lập tức lại nghị luận ầm ĩ đứng lên. Chân trưởng môn quả nhiên là đến phá vạn linh cư sĩ của ta. Nếu là chân trưởng môn, tất nhiên phá. Chân trưởng môn mời tùy ý đi, ba tiên ba cục thời điểm, chúng ta chưa từng thấy qua, hôm nay có hạnh, nhìn thấy chân trưởng môn phá của ta. Những tu sĩ kia tự nhiên là không người phản đối, hơn nữa còn rất thích thấy Hà Đồ đến phá cục, nhao nhao tránh ra nói tới. Hà Đồ chắp tay cảm ơn một vòng, dẫn thanh minh hướng trong chùa miếu mặt đi đến. Ngọa Phật tự trước phủ lên bàn đá xanh, quét dọn sạch sẽ, liền một mảnh cây ngân hạnh lá cũng không có thấy. Cửa chùa trang trí không tính tinh mỹ, nhưng cũng không thể nói được đơn sơ. Ngẩng đầu viết Ngọa Long tự hoành phi, toàn thân đen nhánh, hoa văn tỉ mỉ, sử dụng vật liệu gỗ vừa nhìn liền rất có đẳng cấp. Vừa tiến vào cửa chùa, liền nhìn thấy một khối, lấy tê dại thạch làm nền móng to lớn bia đá, bốn phía vì này một vòng cẩm thạch lan can, có sư tử đá ngồi ngay ngắn ở bậc đá xanh bậc thang hai bên. Ad kịp tờ. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chỉ có ba dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Mơ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Hai tôn cao khoảng một thước sư tử đá. Nhìn qua không giận tự uy, dáng vẻ phi phàm. Chùa miếu không phải rất lớn, hai bên các một tòa gian phòng, trước mặt một ngôi đại điện, đi đến bậc thang, liền nhìn thấy đốt hương lò bảy biện ở trung ương trên quảng trường nhỏ. Một người mặc vải bố màu xám tăng bảo lao tăng, cầm trong tay một cái trường côn, đối Hà Đồ tuyên một hơi Phật hiệu, sau đó chỉ đại điện vị trí, làm một cái thỉnh động tác. Nam Mô A Di Đà Phật. Hà Đồ đối lao tăng hô một chút, cũng mặc kệ gọi được đúng hay không, lôi kéo thanh minh đi vào. Đến gần đại điện, đi đầu là một tôn Di Lặc Phật tượng, bộc lộ và táo trước, hai đầu gối ngồi xếp bằng, tay nắm Phật châu, mặt mang ý cười, giống như đúc. hai bên là các lộ Phật Đà Bồ Tát. Hà Đồ cơ bản không biết. Trên đỉnh đầu trên tường tranh vẽ làm cho người ta hoa mắt, một đám Phật gia nhô lên mặt, giống như đếm không hết đầy sao bắt đầu, thần thái khác nhau, thiên hình vạn trạng. Liên này chùa miếu nghệ thuật trình độ, đặt ở Hà Đồ kiếp trước thời đại đó, bình cái 5A phong cảnh khu không phải đại vấn đề. Hà Đồ ở bên kia nhìn chung quanh, thanh minh ngược lại là nhìn không chớp mắt, đối với những này Phật Đà Bồ Tát không có nửa điểm hứng thú. Đạo hữu, tới nơi đây sở cầu chuyện gì a? Hà Đồ chính nhìn trái phải, lại nghe thấy có âm thanh từ phía trước truyền đến, thanh âm kia là theo Phật Di Lặc phía sau truyền đến. Vạn bối Thái Quỳnh môn trưởng môn nhân chân Hà Đồ, gặp qua vạn linh cư sĩ. Hà Đồ hai tay khép lại, đối Phật Di Lặc phương hướng thi lễ một cái, vốn cho rằng sẽ đi tới một cái hòa thượng. Thậm chí cũng còn suy nghĩ, có cá tính như vậy người, tay trái một bình rượu, tay phải một đầu gà nướng, cũng không phải là không có khả năng a. Nhưng lại không thấy hòa thượng ra tới, ngược lại là thấy được một người thư sinh trang điểm người đi ra. Người thư sinh kia trang điểm người, cầm trong tay một quyển sách, thấy say sưa ngon lành, trang bìa nhưng không có tên. Cái này người, chính là vạn linh cư sĩ. Làm tiểu tam, vạn linh cư sĩ. Sở thuộc môn phái, không. Tuổi tác, 650. Thuộc tính, nộ tính 9, thể chất 9, tiềm lực 8, linh lực 9, định lực 9, cơ duyên 9. Công pháp tu hành, vạn tượng thiên dẫn quyết, nho học kinh điển. Tập được kỹ năng. Cảnh giới, hợp thể kỳ, 980-1000. Tâm tình, 400, cơ sở tâm tình giá trị 400. Này vạn linh cư sĩ, mặc dù tuổi tác lại 650 tuổi, nhưng nhìn qua, kỳ thật cũng bất quá khoảng 40 tuổi. Nhưng tu sĩ tuổi tác đều làm không thể số, Xích Hà tiên tử hơn 100 tuổi, nhìn qua không phải cũng mới 20 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ à. Vạn linh cư sĩ mặc một thân thủy mặc sắc nho áo, đỉnh đầu trải lấy chỉnh tề búi tóc, bọc tại một cái tinh xảo bạch ngọc phát quan bên trong. Đai lưng, dày dày, ngọc bội, túi thơm, một cái nho già thư sinh nên có trang điểm, vị này hợp thể kỳ đại năng nên có đều có. Mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng này thân khí chất, thả ra liền làm cảm giác như là nhất đại đại nho dáng vẻ. Thái Quỳnh Môn. Kia vạn linh cư sĩ nhìn Hà Đồ cùng thanh minh vài lần, sau đó ngồi xếp bằng tại Phật tiền bồ đoàn bên trên ngồi xuống, chậm rãi nói đến. Các ngươi sư phụ, nhiều năm trước mượn qua ta một vật, đến nay chưa trả. Vạn bối, chính là vì việc này đến. Hà Đồ đứng. Đối huyện Linh nghe nói chắp tay nói đến. Kia vạn linh cư sĩ trên dưới quan sát một chút Hà Đồ, cười đáp. Bất luận ngươi không biết có chuyện gì, trước cùng ta đổi đồ vật lại nói. Vạn linh cư sĩ nói xong, rất mau đem trên tay quyển sách kia phóng ở chính mình trước mặt, sau đó có thả một cái quạt xếp, một khối ngọc bội, một quyển giấy vẽ, còn có một cái nhánh đảo. Hà Đồ nhìn thoáng qua, tất cả đều là bình thường tục vật, ngọc bội có lẽ có thể thay cái một lượng bạc. Hà Đồ theo hư cảnh bên trong, lấy ra một bình linh đan rượu dược. Chính là Cẩm Tiên đưa cựu chuyển hoàn hồn đan. Hà Đồ đem cựu chuyển hoàn hồn đan đẩy lên vạn linh cư sĩ trước mặt, nói: "Đây là ta có thể đưa ra đi yêu mến nhất chi vật, đây là nhất phẩm linh đan, cựu chuyển hoàn hồn đan, cho dù chết, chỉ cần hồn phách còn tại thời khắc hấp hối, đều có thể cứu trở về. Đây coi như là mệnh của ta, cùng ngươi trao đổi, sau đó hỏi một chút chuyện của sư phụ ta." Vạn linh cư sĩ cười lắc đầu, hắn một tay chống đỡ đầu gối của mình, hơi nghiêng về phía trước thân thể. Đây không phải ngươi yêu thích chi vật, ta không muốn. Thanh minh thoáng nhíu mày, hơi không kiên nhẫn nói đến. Vậy ngươi muốn cái gì? Đây đã là ta trưởng môn sư huynh, quý báu nhất linh đan. Vạn linh cư sĩ sở dâu cười cười, phía sau hắn cổ Phật, giờ phút này phảng phất cũng cười theo, đã thấy đến vạn linh cư sĩ, đưa tay ra, chỉ thanh minh. Nàng mới là ngươi quý báu nhất, nếu muốn đổi, liền bắt nàng đến đổi. Độc giả các lao ra, đáng thương ta đi, cho điểm phiếu để cử đi. Bên trong. Giao. Đại Minh cái cuối cùng ngoan nhân Đại Minh thứ nhất xoáy tiểu thuyết, hồn xuyên càng đến Đại Minh cái cuối cùng Hoàng Thái tử Chu Tử Lãng trên người, lấy một cái hung ác chữ xuyên qua cả đời. Số lượng từ rất dễ nhìn. Chương 67, Thiên Trọng chân nhân tung tích. Vạn Linh cư sĩ nói xong sau, ngoa Phật tự đại điện bên trong bầu không khí thoáng cái có chút ngưng kết. Hà Đồ vẫn chưa trả lời, tay nắm chặt lại quyền, cuối cùng vẫn là ngồi xếp bằng xuống, đem cửu chuyển hoàn hồn đan thu được hư cảnh bên trong. Hà Đồ gãi đầu một cái. Thở dài một hơi. Ta vừa rồi kém chút nhịn không được, thật. Vạn linh cư sĩ cười trả lời. Vậy ngươi có thể nhất định nhịn xuống, ta đánh không lại ngươi. Hà Đồ nghe được vạn linh cư sĩ nói như vậy, thoáng sững sờ, mới nói đến. Được thôi, tiền bối là nho sinh, vạn bối trước cùng ngươi nói một chút lý. Ngươi bãi mấy thứ này, ta đều không thích, có thể đổi mấy thứ sao. Đại điện bên trong, theo ngươi mặc cho lấy. Vạn linh cư sĩ vừa mới nói xong, Hà Đồ nhẹ gật đầu, chỉ vào vạn linh cư sĩ.

làm Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người suy nghĩ một chút vừa rồi nghe được tin tức, một lát sau, Hà Đồ mới thần sắc nói nghiêm túc đến. Nếu như thế, vạn bối cũng muốn hướng cư sĩ mượn một vật, còn thỉnh cư sĩ, phải đi Linh Sơn dẫn đường văn kiện, cấp cho vạn bối. Người muốn đi Linh Sơn, dẫn đường văn kiện không có. Vạn Linh cư sĩ dừng lại một chút, cười nói. Nhưng nếu các ngươi nguyện ý giúp ta làm một việc, ta có một loại khác phương pháp, đưa các ngươi lên Linh Sơn. Hà Đồ nói đến. Còn thỉnh cư sĩ nói thẳng. Các ngươi giúp ta đưa một phong thư đi Linh Sơn, giao cho một người. Vạn Linh cư sĩ cũng không làm trò bí hiểm, trực tiếp mở miệng. Chỉ là chạy cái chân lời nói, Hà Đồ là không có bất cứ vấn đề gì, lúc này gật đầu đáp ứng. Vạn Linh cư sĩ cũng không nói thêm cái gì, liền làm hai người đi đại điện bên ngoài sau đó. Chỉ là Hà Đồ lôi kéo Thanh Minh mới tới cửa, nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu sang chỗ khác lại hỏi. Mong rằng Vạn Linh cư sĩ cho biết, Vạn Linh cư sĩ lúc trước nói, đánh không lại văn bối, có phải hay không nói đùa. Vạn Linh cư sĩ trầm mặc một hồi, từ trong ngực lấy ra một đầu hamster, liền gặp được kia hamster toàn thân trên dưới lông xù màu quýt lông tóc, lúc này co lại thành một đoàn, nhìn thấy Hà Đồ lại run lẩy bẩy. Hà Đồ nhìn thoáng qua hamster, kia là một đầu sống 300 năm thần thú. Vạn Linh cư sĩ đem hamster một lần nữa để lại đến ngực trong, lúc này mới nói đến. Ngươi đã hỏi, ta đây cũng nói ra, ngươi mặc dù xưng hô Thiên Trọng chân nhân làm sư phụ, xưng ngươi bên cạnh tiểu cô nương vì sư muội, nhưng nói một câu nói thật, ta là không tin. Ảt kịp tờ. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Thiết không dừng cuộc chơi, nạp rút bằng thẻ game giải trí cho vui. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chỉ có ba dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Ngươi nhìn qua bất quá luyện khí tu vi, nhưng ta thần thú e sợ ngươi đến tận đây, nghĩ đến ta là đánh không lại ngươi, thân phận chân thật của ngươi ta cũng không muốn nhiều đoán, đối ta cũng không có gì tốt nơi. Về phần vì cái gì nguyện ý giúp ngươi, kỳ thật, là ta một cọc tâm nguyện, kết ta một cái đánh cược. Ta ở chỗ này thiết lập ván cục trăm năm, bây giờ rốt cuộc gặp được ngươi như vậy có thể phá cục người, ta tại Thần Châu. Cũng không có gì có thể lưu luyến sự tình. Hà Đồ chắp tay, cũng không nhiều giải thích cái gì, chính mình sư phụ thần thông quảng đại là thực xác định sự tình, Vạn Linh cư sĩ suy đoán chính mình thân phận, liền làm hắn đoán đi thôi. Đã thấy đến Vạn Linh cư sĩ ngồi tại chỗ, nhắm mắt lại, tu vi kia một cột, lại đột nhiên tăng vọt, biến thành hợp thể kỳ, 1000, 1000. Sợ là chẳng mấy chốc sẽ độ kiếp rồi. Hà Đồ mang theo Thanh Minh rời đi đại điện. Cửa ra vào vẫn luôn chờ lấy hòa thượng ngược lại là đi vào, Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người, tại chùa miếu sân trong đợi một hồi, không bao lâu hòa thượng kia liền ra tới. Trong tay lại cầm ba phong thư. Hòa thượng kia đem ba phong thư, phân biệt giao cho Hà Đồ, từng phong nói đến. Thí chủ, này một phong là cư sĩ cho ngươi, này một phong, là ngài nhờ và sự tình, này một phong, là cư sĩ thác ngươi sở đưa chi thư. Trên thư có bí pháp, mở ra tức đốt, mong rằng thí chủ đưa đạt trước đó, chớ có mở ra. Hà Đồ cảm ơn hòa thượng kia, đem ba phong thư đều nhận lấy, sau đó liền đứng tại sân trong mở ra phong thư thứ nhất. Đây là Vạn Linh cư sĩ viết cho chính mình, cố ý dặn dò, như đi Linh Sơn, thứ ba phong thư giao cho trưởng quản đàn phòng lao bà, liền cái tên đều không có viết. Lại nói phong thư thứ hai, là một phong thư đề cử Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người lên Linh Sơn, cũng không phải để bọn hắn đi làm học viên ưu tú học tập, là đưa bọn hắn đi làm việc. Linh Sơn tại Thần Châu đã có địa phương dung nạp những cái kia thiên tài, tự nhiên cũng cần người đi làm việc, những này người đều là từ người khác để cử đi qua. Vạn Linh cư sĩ nghĩ thực chú đáo, liền Thanh Minh thiên tài chắc tuyệt, đi qua không chừng liền để lộ sự tình đều đã nghĩ đến, còn đưa cho một mảnh ngân hạnh lá cây đặt ở trong phong thư. Hà Đồ vừa nhìn, này ngân hạnh lá cây cũng là không tầm thường đồ vật. Nhất diệp tế mục, 5 năm. Chính là cự ngân hạnh lá cây luyện thành pháp bảo, có thể thoáng che đậy khí tức, đeo ở trên người, mới có hiệu. Bình thường mà nói đều có thời gian thượng hạn chế. Tu vi yêu cầu, không. Phẩm chất, thần vật. Xem ra cái này nhất diệp tế mục là Vạn Linh cư sĩ, đưa cho Thanh Minh. Phong thư thứ hai viết địa chỉ, chính là đưa đến Trung Châu Kinh Đô thành nội, nào đó một chỗ trong tiệm cầm đồ, giao cho trưởng quỹ là đủ. Hà Đồ xem hết về sau, đem ba phong thư đều thu vào, nguyên bản còn muốn cảm ơn Vạn Linh cư sĩ, nhưng hòa thượng kia tuyên một tiếng Phật hiệu, nói. Thí chủ mời trở về đi. Ngài đã phá Vạn Linh cư sĩ cục, Vạn Linh cư sĩ liền không còn tiếp khách, còn thỉnh trở về đi. Hà Đồ nghe được hòa thượng nói như vậy, cũng không bắt buộc, mang theo Thanh Minh liền rời đi. Bên ngoài những tu sĩ kia còn tụ tập cùng một chỗ, chờ xem tình huống đâu rồi, dù sao Hà Đồ cùng Thanh Minh đều đi vào cả buổi. Nếu là trước kia tới gặp Vạn Linh cư sĩ người, đi vào không đến 2 phút đồng hồ liền sẽ đầy bụi đất ra tới. Nếu thật là trong lòng mình nhất tình cảm chân thành đồ vật, như thế nào lại lấy ra làm trao đổi đâu? Này vạn linh cư sĩ, bản thân liền ra một đạo khó giải đề tài A. Vậy vị này phá ba tiên ba cục chân trưởng môn, có thể phá được rồi cái này gần như khó giải đề tài sao? Hà Đồ cùng Thanh Minh lúc này theo chùa miếu bên trong đi ra, những tu sĩ kia đều xuống tới, muốn tìm hiểu tình huống. Đám người còn muốn nhiều hỏi thăm đâu rồi, lại nghe thấy bên trong hòa thượng cao giọng nói. Chư vị thí chủ còn thỉnh trở về đi, vạn linh cư sĩ thiết lập ván cục đã phá, ngọa Phật tự từ đây, liền không còn tiếp đại khách lạ. Những tu sĩ kia, nghe xong hòa thượng nói như vậy, liền thoáng cái biết là Hà Đồ phá cục, lúc ấy cảm xúc liền có chút kích động, nhao nhao hô. Chân trưởng môn quả nhiên phá cục a. Thật sự là quá lợi hại, không biết chân trưởng môn là như thế nào phá cục. Đây nhất định là sẽ không đối với người ngoài nói. Cũng không biết chân trưởng môn theo vạn linh cư sĩ bên kia, cầu thứ gì đâu. Hà Đồ bị người mồm năm miệng 10 bao quanh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trước hỏi thăm ai. Giữa thiên địa lại đột nhiên tối mở, ngọa Phật sơn trên, chẳng biết lúc nào, bắt đầu có linh lực tụ tập, cái kia màu đen mây đen tầng tầng lớp lớp, như là từng khối hắc thiết, đặt ở đỉnh đầu đồng dạng. Thiên kiếp. Vạn linh cư sĩ muốn chuẩn bị độ thiên kiếp. Các vị đạo hữu, chúng ta nhanh tứ tán chung quanh, vì vạn linh cư sĩ hộ pháp. Nói đúng vậy. Chê cười, các ngươi những này chính đạo tiên môn là muốn hộ pháp sao? Rõ ràng chính là lòng mang ý đồ xấu a. Tà ma ngoại đạo các ngươi nói cái gì? Có là gan từng đi ra ngoài hai chiêu. Những tu sĩ kia ầm ĩ làm một đoàn, nhưng bây giờ cũng không phải tranh luận những này thời điểm. Vạn linh cư sĩ không dựa theo kịch bản ra bài, nói độ kiếp liền độ kiếp, thiên kiếp linh khi đã càng tụ càng nhiều. Mặc dù xem ra sẽ không lập tức liền xét đánh, nhưng đại gia cũng không dám chế mãi, nhao nhao bắt đầu ngự bảo phi hành xuống núi. Về phần những cái đó các phàm nhân, cũng bắt đầu hoảng hoảng trương trương hướng về dưới núi chạy. Cái thiên kiếp này lôi vân vừa mới bắt đầu ấp ủ, hơn nữa quy mô cũng không lớn, lấy Hà Đồ độ 999 lượt thiên kiếp kinh nghiệm đến xem, đầy đủ những người phàm tục này chạy ra phạm vi nguy hiểm. Hà Đồ mới vừa vặn nghĩ như vậy, trong lòng lại cảm thấy có chút buồn cười, chẳng hiểu ra sao nhiều một chút giống như không có quá nhiều tác dụng kinh nghiệm đến rồi. Hà Đồ cũng không có nhiều trì hoãn, gọi ra pháp bảo. Mang theo Thanh Minh nhanh chóng rời đi thiên kiếp lôi vân phạm vi. Lại nhìn một chút chùa miếu bên trong, hòa thượng kia lại tại chỗ ngồi xuống, không có đi ý tứ, Hà Đồ cũng không có xen vào việc của người khác. Này vạn linh cư sĩ hiển nhiên là có chuyện xưa người, cũng chỉ có thể hy vọng hắn lần này độ kiếp, có thể hết thảy thuận lợi. Mà bây giờ, Hà Đồ muốn dẫn Thanh Minh, đi Trung Châu Kinh Đô. Tìm Linh Sơn Thiên Cung. Quy cầu phiếu đề cử A. Đại gia phiếu phiếu ném đứng lên, kế tiếp lại là một đợt đại kịch bản. Có nội ứng. Hủy bỏ giao dịch. Chương 69, Linh Sơn dẫn vào trận. Kinh Đô là một tòa thành phố lớn, phồn hoa tất nhiên là không cần nhiều đề. Phồn hoa phố xa trong, cửa hàng san sát, ngựa xe như nước, san sát nối tiếp nhau. Đông Tây hai thành phố bên trong, nở đầy trà lâu, khách sạn, hiệu cầm đồ, xưởng. Hai bên đường phố bỏ trên mặt đất còn có không ít mở ra ô lớn tiểu thương phiến, người đi đường lui tới trong lúc đó, rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Mà tại chợ phía đông một nhà hiệu cầm đồ, màu đỏ thắm sơn màu mực, tại màu đen trên ván gỗ viết hữu ra đường phô tử dương, hai bên là tựa vào vách tường đầu gỗ cây cột, cũng đồng dạng tẩy thành màu đỏ. Hiệu cầm đồ quy mô không tính lớn, tổng cộng cũng liền 2 tầng lâu, cửa vào bất quá 10 bức rộng, cùng bên cạnh cái khác trà lâu, son phấn đợi chút cửa hàng sinh ý so ra, chuyện làm ăn kia liền hơi có vẻ hơi quẩn cung ẽ. Bản thân hiệu cầm đồ cái nghề này, cũng liền không phải dựa vào lượng đến lợi nhuận, lao bản nhãn lực như thế nào. Trực tiếp quan hệ đến hiệu cầm đồ thu vào như thế nào. Tất nhiên, ổn thỏa điểm hiệu cầm đồ, sẽ còn kinh doanh một ít cho vay tiền tương quan nghiệp vụ. Nói tóm lại, xem như một cái có bản lĩnh, liền có thể kiếm đến tiền ngành nghề. Cái này hữu ra đường phô hôn liền có vẻ hơi thảm, đồng dạng tại chợ phía đông, 200 mét bên ngoài liền có mặt khác một nhà hiệu cầm đồ, sinh ý danh tiếng đều phải tốt hơn nhiều. Tựa hồ là biết chính mình ra sinh ý không được, hiệu cầm đồ phía sau quầy lão bản. Một cái trung niên khoảng 40 tuổi bộ dáng nam nhân, lúc này chính nhắm mắt lại tại ngáy khò khò. Có hai người đi đến. Một người mặc nhật nguyệt âm dương bảo, tuổi tác 20 trên dưới, không nói tuấn lãng vô song đi, khí chất cũng là khí vũ hiên ngang, vừa nhìn liền biết không giống với phàm nhân. Chính là gần nhất tại tu chân giới trong, lấy một tay tạp học phá cục công phu, thanh danh lan xa Thái Quỳnh môn chân trưởng môn. Một người khác thì mặc một thân màu xanh áo dài, bất quá mới một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương. Trên mặt lại mang theo một phương diện khăn, thấy không rõ lắm tướng mạo. Vị này không cần phải nói, tự nhiên là Thái Quỳnh môn đệ tử duy nhất, Thanh Minh. Hai người theo ngọa Phật Sơn rời đi về sau, liền một đường chạy tới Trung Châu kinh đô. Trên đường không có trì hoãn, ngựa không ngừng vó bay 10 ngày thời gian mới rốt cục bay đến. Ngay từ đầu là Hà Đồ mang bay, nhưng hắn còn muốn ngủ, về sau trên cơ bản liền đổi thành Thanh Minh mang bay. Bất quá này đều không phải cái gì vấn đề trọng yếu. Hà Đồ mới vừa tiến vào hiệu cầm đồ, nhìn thấy tại sao cái bàn mặt ngủ trưởng quỹ, liền biết Vạn Linh cư sĩ cũng không có lừa hắn. Trưởng quỹ kia, dáng người mượt mà, hai to mặt lớn, tu vi bất quá luyện khí, môn phái đánh dấu lại là Thiên Cung ngoại môn tạm thời làm việc. Hà Đồ cùng Thanh Minh đi vào trong cửa hàng, kia Thiên Cung tạm thời làm việc cũng đã tỉnh, chỉ là vẫn còn giả bộ ngủ, khiếp mắt trên thực tế đang đánh giá Hà Đồ cùng Thanh Minh. Thẳng đến Hà Đồ đi tới trước quầy, cách lan can, kia Thiên Cung tạm thời làm việc mới duỗi cái lưng mệt mỏi, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ nói đến. Sớm như vậy liền đến làm đồ vật sao? Muốn làm cái gì a? Hà Đồ không nói nhảm, trực tiếp lấy ra phong thư, đưa tới, nói một câu. Ad kịp tờ. Dỗ lẹt bản sao cao cấp giảm giá 90% khi đặt hàng online hôm nay. Tiết rảnh chơi bắn cá trên di động nhận bao lì xì nhé. Chơi ngay. Tiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Bí kíp giúp bổ thận tuyệt đỉnh cho đàn ông. Đọc ngay. Bà cụ 120 tuổi, sống tới 120 tuổi là nhờ việc thanh lọc mạch máu. Ta là tới lên Linh Sơn. Kia tạm thời làm việc cầm lên Hà Đồ đặt ở quầy trên phong thư, hầu nghi nhìn thoáng qua Hà Đồ tại Thanh Minh, sau đó mở ra phong thư, một bên trên miệng còn nói. Cái gì Linh Sơn A? Thục Sơn, Thái Sơn, ta đều nghe nói qua, này Linh Sơn thật chưa nghe nói qua. Kia tạm thời làm việc nói xong nhìn lên phong thư trong tay, sau đó hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Đồ cùng Thanh Minh, biểu tình lại là càng ngày càng kinh ngạc lên. Hà Đồ tất nhiên rõ ràng tạm thời làm việc vì cái gì kinh ngạc. Hắn trước đã nhìn qua này phong thư thứ hai. Thứ ba phong thư không được xem, bởi vì xếp đặt pháp thuật, nếu như mở ra phong thư, không bao lâu liền sẽ đốt sạch sẽ. Hà Đồ đã đáp ứng Vạn Linh cư sĩ đem thứ ba phong thư, đưa đến Thiên Cung đan phòng bà trong tay, vậy khẳng định là hết sức nỗ lực. Về phần này phong thư thứ hai nội dung bên trong, cũng không phức tạp, chính là lấy Vạn Linh cư sĩ thân phận, viết một phong thư giới thiệu. Trong thư đem Hà Đồ tại Thanh Minh tán dương một phen, nói hai người tại ở một phương diện khác rất có thiên phú. Phù hợp bị Thiên Cung thu nhận sử dụng vào Tiên Duyên Đại Hội điều kiện, nhân đây để cử đi Linh Sơn. Về phần Hà Đồ cùng Thanh Minh môn phái sự tình, trong thư chỉ nói trước kia tại tiểu tiên nhóm tu hành qua, về sau tiểu tiên nhóm không có, cũng coi là không môn không phái đi. Lạc khoản là tiếp thiên sứ. Này tiếp thiên sứ thực hiện nhiên chính là chỉ Vạn Linh cư sĩ. Về phần cái này thư để cử có hữu dụng hay không, bây giờ nhìn cái kia tạm thời làm việc biểu tình, thực hiện nhiên là hữu dụng. Ngẫm lại cũng thế. Này Vạn Linh cư sĩ hơn 600 tuổi liền có thể hợp thể kỳ độ kiếp, thiên phú tự nhiên là không cần phải nói. Trước kia còn tại Thiên Cung đợi qua, 89 phần 10 là Thần Châu Thiên Cung nhân vật trọng yếu, tiên giới khó mà nói, Hà Đồ không có đi qua, không hiểu rõ. Này Vạn Linh cư sĩ độ kiếp sự tình, đoán chừng không bao lâu liền sẽ truyền khắp Thần Châu, nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Thiên Cung phương diện khẳng định cũng sẽ nhận tin tức, xem ở một cái tại thế tiên nhân để cử phân thượng, cũng không thể lại cự tuyệt Hà Đồ cùng Thanh Minh. Về phần có thể hay không độ kiếp thành công, y theo Hà Đồ 10 năm độ kiếp kinh nghiệm đến xem, khẳng định là không có đại vấn đề. Tất nhiên cái này cũng chẳng qua là độ kiếp nhiều lần về sau một loại cảm giác. Liên nói trước mắt tạm thời làm việc xem hết phong thư, ngữ khí so trước đó liền cung kính không ít, nói đến. Hai vị sau đó, các ngươi tình huống ta cho tới bây giờ chưa gặp qua, dị vãng để cử đến, đều là không có môn phái phàm nhân, nhìn ra được hai vị là có tu vi, dị vãng cũng bái qua tiên môn, ta đến xin phép một chút. Đây cũng là tại Hà Đồ trong dự liệu, hắn chắp tay nói một câu. Làm phiền. Kia tạm thời làm việc liền đi sảng khoái cửa hàng sau xương phòng đi. Cũng không lâu lắm, liền gặp được tạm thời làm việc lại trở về, hiển nhiên là xin phép qua. Người kia một bên lấy ra chìa khóa, lục lọi mở ra hiệu cầm đồ quầy hàng cùng bên ngoài phòng khách nhỏ ở giữa cửa sắt, một bên nói đến. Hai vị nơi này thỉnh, vừa rồi đã xin phép qua, hai vị tình huống mặc dù đặc thù, nhưng Vạn Linh cư sĩ đề cử, cũng coi như phù hợp điều kiện. Liên do ta, tiếp dẫn hai vị lên Linh Sơn. Tạm thời làm việc mở cửa, tránh ra một con đường, làm Hà Đồ cùng Thanh Minh tiến vào trong tiệm cầm đồ đường, sau đó ra ngoài, ở bên ngoài treo một cái thẻ gỗ, sau đó đem cửa lớn nút lại, lúc này mới đi trở về nội đường. Nay hiệu cầm đồ mặc dù nhìn không lớn, nhưng là nội đường bên trong, lại có động tiên khác. Vừa vào nội đường, liền có thể nhìn thấy một đầu xoắn ốc hướng phía dưới cầu thang. Kia tạm thời làm việc điểm một ngọn đèn dầu, một bên ở phía trước dẫn đường. Vừa hướng Hà Đồ cùng Thanh Minh nói đến. Không biết Vạn Linh cư sĩ có hay không cùng hai vị nói qua, ta Linh Sơn Thiên Cung thượng quý củ.

chính là phủi tay, đại gia trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Nhìn về phía cái này áo trắng hợp đồng lao động, đại gia hiển nhiên đều đối nàng có chút kính sợ dáng vẻ. Dù sao trong mắt bọn hắn, đây chính là trên trời xuống tới thần tiên. 20 người đã đủ, các ngươi đều đi theo ta. Kia áo trắng hợp đồng lao động đối đám người nói một tiếng, sau đó quay người, hướng về bên ngoài đi đến. Điện đường bên trong tiểu hài tử nhóm, cũng là rầm rầm đều đứng lên, đi theo đi ra ngoài. Chỉ là kia Tần Quốc công chúa, đi ngang qua Thanh Minh thời điểm, nói một câu. Ta xem ngươi cùng cái khác người khác biệt, có thể nguyện cùng ta làm bạn. Không có nuốt lời, nói được thì làm được, Tết Xuân trong lúc đó, 5 ngày đều có canh thứ 3 tăng thêm, đại gia phiếu đề cử có hay không có thể cho ta. Câu phiếu đề cử, không có phiếu đề cử ta liền không có đề cử vị, không có đề cử vị ta liền không có tỷ lệ lộ diện. Có nội ứng. Kết thúc giao dịch. Đại gia có cái gì sách nghĩ giao dịch a? Tiến cử lên. Chương 71, Thiên Châu. 12 giờ đêm canh thứ nhất cầu phiếu. Kia Tần Quốc tiểu công chúa điện hạ, cùng Thanh Minh tuổi tác tương tự, bất quá Thanh Minh áp căn bản không hề để ý tới ý tứ, đi theo Hà Đồ phía sau, quay người liền rời đi. Chỉ còn lại có kia Tần Quốc công chúa điện hạ hơi kinh ngạc, lớn như vậy, chưa từng bị người như vậy đối đãi qua. Liền xem như đến này Linh Sơn Thiên Cung trong, nhìn thấy những cái đó tiểu hài tử nhóm, ai không phải đối chính mình cái này công chúa điện hạ rất cung kính. Cũng chính là cái kia Sở Quốc vương tử, mới có thể cùng chính mình địa vị ngang nhau một hai. Ngày hôm nay nhìn thấy lại tới hai cái người mới, kia người 20 tuổi mặc Nhật Nguyệt Âm Dương bảo tạm thời bất luận, tuổi tác quá lớn, tâm nhãn khẳng định cũng nhiều, về sau lại từ từ thuần hóa hắn, nhưng tiểu cô nương kia cùng chính mình bình thường lớn. Chính mình chỉ cần đi lên nói hai câu lời hữu ích, tiểu cô nương kia tất nhiên sẽ đối với chính mình sinh lòng hảo cảm, lại biểu lộ một chút chính mình công chúa thân phận, còn không lập tức đảo hướng chính mình. Nho nhỏ niên kỷ, liền đã bắt đầu học được những này liền người lừa ta gạt cũng không tính tiểu tâm tư. Nhưng nàng tiểu tâm tư, lần này dùng nhầm người. Sao có thể vô lễ như thế? Ngươi cũng đã biết nói chuyện với ngươi người là ai. Bên cạnh mặt khác một cái tiểu nữ hài có chút tức giận hô, nhưng nàng lời còn chưa nói hết, liền nghe phía trước dẫn đường áo trắng hợp đồng lao động, nhướng mày, ngựa khí bất thiện nói đến. Nơi đây chính là Linh Sơn, há lại các ngươi la hét tầm ý nơi, như lại nói nửa chữ, liền đưa các ngươi trở về. Nàng một câu nói kia, liền làm hết thể hài tử tất cả đều như ve sầu sợ mùa đông, không dám nói thêm câu nào. Liền xem như vương công quý tộc, tiên đồ một đạo, đối bọn hắn tới nói, cũng là đầy đủ chân quý. Những này người phần lớn là bình dân hài tử, bây giờ có thể may mắn bị Linh Sơn Thiên Cung chọn chúng, vậy cùng đã chúng vé số cào thưởng lớn không sai biệt lắm. Ai cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền bị đuổi xuống núi đi. Một đoàn người kia là nửa điểm lời cũng không dám nói. Kia hợp đồng lao động dẫn Hà Đồ bọn họ ra cung điện, đi tới trên quảng trường, chỉ thấy nàng từ trong ngực lấy ra một quyển sách, sau đó hướng trên trời ném một cái, quyển sách kia rất nhanh biến lớn, lơ lửng tại trên quảng trường. Sau đó ta dùng pháp bảo, đem các ngươi mang đến phủ không đảo, tại pháp bảo phía trên chớ có đi lại, nếu là rơi xuống, chết không có chỗ chôn. Kia hợp đồng lao động nói nghiêm trọng, không ít người đều dọa đến sắc mặt có điểm trắng bệnh, run run rẩy rẩy liền bò lên trên pháp bảo phía trên. Đợi cho tất cả mọi người thượng pháp bảo, kia hợp đồng lao động ngự bảo phi hành, hướng về nơi xa một tòa phủ không đảo bay đi. Đợi bay đến không trung, Hà Đồ mới nhìn đến chung quanh bộ dáng. Mười mấy phủ không đảo tự hoặc cao hoặc thấp, nơi xa có thể trông thấy rõ ràng kết giới, bốn phương tám hướng đều là màu trắng đám mây, kết giới bên trong cũng là bốn phía mây mù lượn lờ, căn bản thấy không rõ lắm vị trí hoặc là độ cao. Liên cung cửu tiên môn đồng dạng, phù đảo cùng phù đảo trong lúc đó có lui tới đảo nhỏ đưa đón, xem như giao thông công cộng công cụ. Dựa theo vạn linh cư sĩ lời nói, nơi này phù không đảo, bất quá là Linh Sơn một phần nhỏ, dùng để an trí những cái kia tại thần châu trên lệ thuộc thiên cung tu sĩ, đồng thời cũng an trí những cái kia bị mang tới tiên tài nhóm. Ad kịp tờ. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Nhưng chỉ là này một bộ phận, nhìn qua liền đã rất là hùng vĩ. Hà Đồ bọn họ đứng tại một chỗ phù không đảo trên. So với lúc trước cung điện san sát đại đảo, này phù không đảo thượng liền có vẻ hơi trống rỗng. Chỉ có một chỗ quảng trường, hai bài thấp nhà trệt phòng, ở giữa một chỗ phòng ốc nhìn qua cao lớn hơn một ít. Vừa mới vừa rơi xuống đất, kia hợp đồng lao động liền chỉ hai bài gian phòng, nói đến. Đây chính là các ngươi tương lai 5 năm chỗ ở, sau đó các ngươi tự hành phân phối nơi ở, thay giặt quần áo đặt ở giỏ bên trong, mỗi ngày trước khi hoàng hôn phóng tới ngoài cửa, sẽ có chuyên gia thu thập. Sau đó lại dẫn bọn họ đi ở giữa lớn nhất gian phòng. Đã thấy đến trong phòng, trang trí xa hoa, phô bày bạch ngọc, bên trong khảm kim châu, đục đất là sen, đóa đóa thành năm thân hoa sen bộ dáng. Trong lúc đó điêu lan ngọc mài, mái vòm bích ngọc tất nhiên là không cần nhiều đề, tại phòng nóc nhà, lại có một cái thật lớn minh châu, dạng dỡ phát quang, tựa như minh nguyệt đồng dạng. Mắt trần có thể thấy từng lớp linh khí, theo minh châu bên trong bốn phía mà ra, bao phủ toàn bộ gian phòng. Mà tại này minh châu phía dưới, có thể gặp đến thả 20 chương bồ đoàn. Cực kỳ xa hoa trong tiệm, liền xem như kia tần quốc công chúa, còn có sở quốc vương tử, đều một mặt sợ hãi thán phục thần sắc. Hà đồ hoảng sợ cũng hoảng sợ, bất quá không có thán, suy nghĩ, rời đi Linh Sơn trước đó, chính mình hư cảnh bên trong có thể bỏ vào bao nhiêu đáng tiền bảo bối. Chính đạo là tiền tài như cặn bã, bực này ai chắn chi vật, liền muốn hết thể lấy đi. Đám người còn tại nhìn quanh chung quanh, hợp đồng lao động lại mở miệng nói. Mỗi ngày mặt trời mọc về sau, mặt trời lặn trước đó, các ngươi có thể tại cái này gian phòng tu hành, mỗi ngày tu hành nội dung chính là đả tọa, về phần có thể tu hành đến loại nào bản đồ, đều xem chính các ngươi thiên phú cùng cơ duyên. Thời gian tu hành các ngươi tự hành an bài, không người sẽ đến giám sát các ngươi. Nhưng cũng đừng tưởng rằng, các ngươi có tiếp thiên sứ dẫn tiến, liền có thể vẫn luôn lưu tại nơi này tu hành. Người kia vừa chỉ Minh Châu nói đến. Đây là tiên giới thượng tiên sở ban tặng Thiên Châu, có thể liên thông thần châu cùng tiên giới con đường, nếu là tiên giới thiên cung. Có một tia phát giác các ngươi thiên phú ngu dốt, tiên duyên không đủ, liền muốn bị đuổi xuống Linh Sơn đi. Nhiều năm như vậy, bị đuổi xuống Linh Sơn tuy nói không nhiều, nhưng cũng không phải là không có, các ngươi lại tự giải quyết cho tốt. Nàng lời nói vừa mới nói xong, những hải tử kia cũng đều lộ ra một mặt vẻ lo lắng đến rồi. Ai cũng không nghĩ vứt bỏ này thật vất vả, mới nắm đưa tới tay tiên duyên. Đợi cho nói rõ hết thể về sau, kia hợp đồng lao động lại dẫn một đám người chờ đi ra ngoài. Nàng vừa chỉ bên cạnh một căn phòng. Mỗi ngày ba bữa cơm ăn cơm, ở bên kia gian phòng. Tại ta Linh Sơn phía trên, các ngươi chỉ cần ghi nhớ một quy củ. Mỗi ngày ngoại trừ tu hành, không quản nhàn sự, nơi này phù không đảo, các ngươi địa phương có thể đi, đều có phù đảo dẫn đường, không có phù đảo dẫn đường địa phương, các ngươi liền đi không được, nếu như phát hiện có người tự tiện xông vào bị bắt lại, liền sẽ bị trục xuất Linh Sơn. Cái khác đảo trên cũng có còn lại tiên tài, mỗi đảo vì nhất xá, một năm theo bỏ sẽ có một lần thi đấu khảo hạch. Bắt đến đầu khôi người, tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt, mong rằng chư vị có thể cố gắng nhiều hơn. Nay vị tiên tử nói xong sau, liền nhìn thấy một người mặc thuộc mười mấy tuổi tiểu nam hải, chính là sở quốc vương tử, cả gân hỏi. Xin hỏi tiên tử, chúng ta khi nào mới có thể tham gia tiên duyên đại hội? Kia hợp đồng lao động cũng không giận, nói đến. Đợi cho 5 năm về sau, Linh Sơn Thiên Cung liền sẽ theo thiên giới rơi vào Thần Châu, đến lúc đó, toàn bộ Thần Châu đại địa tiên môn, đều sẽ mang theo chính mình đắc ý nhất trẻ tuổi đệ tử. Cùng nhau đến đây Linh Sơn, tham gia tại Linh Sơn bên trên tổ chức tiên duyên đại hội. Cái khác tiên môn, sẽ chọn lựa bọn họ hài lòng người, dẫn vào chính mình trong tiên môn, các ngươi cũng có thể tự do lựa chọn đến tham đáp lễ. Tiên duyên đại hội bên trong, các ngươi cũng có thể thông qua tranh đấu, tranh đoạt thiên đạo bản nguyên, cái gì gọi là thiên đạo bản nguyên, các ngươi tu hành thời điểm liền sẽ biết được. Đợi cho tiên duyên đại hội kết thúc, các ngươi liền có thể rời đi Linh Sơn, theo những tiên môn khác rời đi. Cái này hợp đồng lao động giải thích xong về sau. Đám người nhao nhao gật đầu, lên tiếng. Kể từ hôm nay, các ngươi liền là nhất xá, tên là thiên xá, tiên lộ không dễ, nhìn chư vị trân trọng. Hợp đồng lao động dặn dò một tiếng, sau đó ngự bảo phi hành rời đi. Chỉ còn lại có một đám người chờ mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau lẫn nhau. Kia tần quốc công chúa cũng là lá gan tương đối lớn, một bên ngồi tại bồ đoàn bên trên, vừa nói đứng lên. Đã hiện tại là ban ngày, mặt trời chưa lạc, bên kia là tu hành thời điểm, bản công chúa trước hết tu hành. Người không có phận sự không nên quấy rầy. Những người khác thấy thế cũng là nhao nhao vội vàng ngồi vào bồ đoàn bên trên, Thanh Minh nhìn Hà Đồ một chút, Hà Đồ nhẹ gật đầu. Thiên Châu này tác dụng, xác thực như là người kia nói, cũng không có nguy hiểm gì tính. Hà Đồ cùng Thanh Minh chọn hai nơi dính liền nhau bồ đoàn, sau đó cùng nhau ngồi xuống. Hà Đồ nín thở ngưng thần, không bao lâu liền cảm giác một cỗ linh khí ngưng tụ tại chính mình xung quanh, trong thoáng chốc, nghe thấy có âm thanh la lên chính mình, thanh âm hoảng hốt nghe không rõ ràng. Hà Đồ hỏi một câu. Ai? Trong đầu rất nhanh truyền đến phiêu miểu thanh âm. Ta là thiên đạo. Phiếu đề cử tình thế không sai, nhưng chúng ta còn muốn cố lên. Vì cuối tuần đề cử vị, cho đại gia quy xuống. Phiếu đề cử đối sách mới phu nhân trọng yếu. Có nội ứng. Hủy bỏ giao dịch. Thêm càng treo giải thưởng. Năm ngày ăn tết thêm càng kết thúc, nhưng vì làm đại gia có bỏ phiếu đề cử tính tích cực, ta quyết định vì đề cử phiếu khai cái thêm càng treo giải thưởng. Quyển sách thượng giá phía trước, đều hữu hiệu. Nếu ngày đó đề cử phiếu tăng lượng đạt tới 5.000 phiếu, như vậy ngày hôm sau, liền có thêm càng. Số liệu giám sát đại gia có thể đi khởi điểm số liệu võng, hoặc là tự hành tính toán. Ta cũng sẽ tính. Đề cử phiếu thêm càng, ta tin tưởng không có LV5 khởi điểm tác giả trải qua. Ta thật là tưởng cầu đại gia đem đề cử phiếu đầu cho ta, liều mạng huyết mã. Thượng gia phía trước đều hữu hiệu. Ngày đó đề cử phiếu tăng lượng đạt tới 5.000, ngày hôm sau thêm càng. Bỏ phiếu đề cử a. Thêm càng treo giải thưởng. 5 ngày ăn Tết thêm càng kết thúc, nhưng vì làm đại gia có bỏ phiếu đề cử tính tích cực, ta quyết định vì đề cử phiếu khai cái thêm càng treo giải thưởng. Quyển sách thượng giá phía trước, đều hữu hiệu. Nếu ngày đó đề cử phiếu tăng lượng đạt tới 5.000 phiếu, như vậy ngày hôm sau, liền có thêm càng. Số liệu giám sát đại gia có thể đi khởi điểm số liệu võng, hoặc là tự hành tính toán. Ta cũng sẽ tính. Đề cử phiếu thêm càng, ta tin tưởng không có LV5 khởi điểm tác giả trải qua. Ta thật là tưởng cầu đại gia đem đề cử phiếu đầu cho ta, liều mạng huyết mã. Thượng gia phía trước đều hữu hiệu. Ngày đó đề cử phiếu tăng lượng đạt tới 5.000, ngày hôm sau thêm càng. Bỏ phiếu đề cử a. Chương 72, ta ôm chỗ nào hảo. Văn mặt có thừa càng treo thưởng thông cáo. Cái gọi là thiên đạo, nói lớn đi đàm luận cái 3 ngày 3 đêm, cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Nhưng đặt ở trước mắt hoàn cảnh trong, đối phương ý tứ liền rất rõ ràng, ta là thượng đế. Cơ bản có thể hiểu như vậy. Nhưng ở Hà Đồ xem ra, hơn phân nửa là khoác lác. Kia tự xưng thiên đạo ra hỏa, vẫn chưa cùng Hà Đồ nói thêm cái gì, chỉ là có mấy đạo linh quang xuất hiện tại Hà Đồ trong óc, tựa như là một đám rời rạc tại chính mình bên cạnh đom đóm. Mỗi cái đom đóm bên cạnh đều có chữ viết. Ngự không phi hành, thần hỏa thuật, thủy long quyết. Hà Đồ vươn tay, không cần tốn nhiều sức, liền đem bên trong viết ngự không phi hành một đạo linh quang nắm trong tay, trong thoáng chốc có một loại linh quang nhập não cảm giác. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện chính mình đã học xong một môn thần thông, ngự không phi hành. Ngự không phi hành, đem tiêu hao đại lượng linh khí, bay lên không mà đi, phi hành trong lúc đó, cũng sẽ không ngừng tiêu hao linh khí. Chủng loại, thần thông, yêu cầu, không. Cái này, học xong, có người sao? Người vẫn còn chứ? Thiên đạo huynh, Hà Đồ lại đối chống trải ý thức hô hô lên, nhưng là lần này không có bất kỳ cái gì thanh âm trả lời hắn. Làm Hà Đồ còn muốn bắt cái thứ hai rời rạc đom đóm thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được cả người đều bị kéo xa, cái loại này lẻn vào đến trong ý thức cảm giác một chút biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến mở mắt thời điểm, lại phát hiện bên ngoài đã một mảnh hoàng hôn, chỉ có chân trời còn có một vệt mặt trời lặn hỏa hồng dư huy. Mặt trời lặn, đại điện vẫn là ban đầu cái kia xa hoa đại điện, bên cạnh cũng đồng dạng vẫn là ban đầu những cái đó tiểu hài tử hoặc là thiếu niên thiếu nữ. Chỉ là bọn họ trên mặt của mỗi người đều mang một loại giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng hưng phấn biểu tình. Về phần Thanh Minh mặt trên, thì có một chút hoang mang, nàng nhìn thấy Hà Đồ đang nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Trường môn sư huynh, cái này cùng đã từng Bạch Tùng chân nhân dạy ta đại bói toán thuật thời điểm có điểm giống, nhưng là lại cảm thấy không giống nhau. Bạch Tùng chân nhân chỗ dạy bảo đại bói toán thuật, chỉ có một cái chớp mắt liền qua, cái này lại là vẫn luôn tồn tại, có thể lặp đi lặp lại nghiên tập. Hà Đồ nghĩ nghĩ. Nghe giống như cái này Thiên Châu dạy học phương thức lợi hại hơn một chút ta, hắn nhìn Thanh Minh hỏi. Tiểu sư muội ngươi học cái gì? Học được bao nhiêu? Thanh Minh tiểu sư muội thở phào nhẹ nhõm, hơi vướt vướt tóc mai tinh tế, nói. Ảt kịp tờ. Mơ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Giải trí vui nhận ngay quả hấp dẫn. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chỉ có 3 dọn. Và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Chỉ học được một cái thần hỏa thuật, nhưng lại vẫn chưa nắm giữ, cảm giác chỉ học được chút da lông, như nghĩ hoàn toàn nắm giữ, đoán chừng cần ít nhất thời gian nửa năm. Hà Đồ nhíu mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Này thần thông có khó như vậy? Thanh Minh tiểu sư muội tại Cửu Tiên Sơn thời điểm, thế nhưng là đem trúc cơ kỳ, kết đan kỳ hai cái tu vi cảnh giới pháp thuật, đều tại trong nửa tháng toàn bộ học xong. Bây giờ tại này Linh Sơn phía trên, học tập thần hỏa thuật lại tự giác cần nửa năm lâu. Giống tiểu sư muội loại này thuộc tính tiên tài, đều cần hoa thời gian lâu như vậy mới có thể nắm giữ một môn thần thông. Xem ra những người khác, tại 5 năm thời gian, có thể học được 2 khẩu thần thông, đoán chừng liền xem như thiên tài trong thiên tài đi, tiên nguyên cùng với thâm hậu. Về phần Hà Đồ mình tại sao có thể trong vòng một ngày, liền hoàn toàn nắm giữ ngự không phi hành, Hà Đồ cảm thấy là bởi vì chính mình 99 cơ duyên. Vừa rồi kia hợp đồng lao động cũng đã nói, học thần thông không chỉ dựa vào ngộ tính, càng dựa vào cơ duyên A. Hà Đồ cái kia hối hận A, sớm biết thần thông xem chính là cơ duyên, trước đó Bạch Tùng chân nhân giáo Thanh Minh đại bói toán thuật thời điểm, mặt dày mày dạn cũng muốn cầu Bạch Tùng chân nhân cùng nhau dạy một chút chính mình. Dựa vào chính mình cái này 99 cơ duyên, đoán chừng trực tiếp học được tầng cao nhất, đến lúc đó tính toán sư phụ ở nơi nào, cái nào cần giống như bây giờ, vòng một vòng lớn A. Nghĩ thì nghĩ, thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Nhưng cái này thiên cung, đúng là có một bộ A. Mặt trời lặn về sau, liền không thể tại Thiên Châu này phía dưới học tập thần thông, nhưng những này được tuyển chọn tiên tài, đại bộ phận cũng đều là phi thường chăm chỉ, kiếm không dễ tu tiên cơ hội, kia thật là lấy ra 200% sức mạnh đến rồi. Mặc dù không có cách nào dùng Thiên Châu lĩnh hội thần thông, nhưng là vừa mới học tập đến đồ vật vẫn là có thể ôn cố mà chi tân. Những hải tử kia cùng các thiếu niên thiếu nữ, liền bắt đầu trong điện luyện tập tấn quyết. Có ít người còn ý đồ thi triển thần thông, nhưng trong cơ thể của bọn họ mặc dù cũng có chút hứa linh khí, nhưng kia linh khí căn bản là không có cách trèo chống bọn họ thi triển thần thông, cũng liền lúc lắp tư thế, gọi phòng giam. Đại về mặt khí thế đến xem, vẫn là vô cùng không tệ. Hà Đồ ở trong nội tâm cấp cho nhất định cổ vũ, sau đó đứng dậy, lôi kéo Thanh Minh tiểu sư muội rời đi. Tại lần ngồi xuống này ngồi một ngày, đói bụng a. Làm Hà Đồ mang theo Thanh Minh, đi vào căn phòng cách vách thời điểm, phát hiện mặt bàn trên đã bày đầy cách thức ăn. Trứng xác nấu nổ xào, thịt kho tàu dầu mượn. Trên cơ bản bao gồm Hà Đồ biết đại bộ phận thức ăn cách làm, chủng loại cũng rất đầy đủ, ngoại trừ những này thức ăn bên ngoài, còn có gạo cơm khu, bát cháo khu, đầu ngọt khu, canh loại khu. Thậm chí mẹ nó còn có đồ uống khu, chủ yếu là rượu gạo. Khiến cho rất giống tiệm phệ. Thiên cung đã chuẩn bị như vậy đầy đủ, sông kia đồ tất nhiên sẽ không khách khí với bọn họ, mang theo Thanh Minh một trận sau khi cơm nước non nê. Những hài đồng kia nhóm như cũ tại điện trong tiếp tục luyện tập, chăm chỉ đến không được, nếu là học tập có thể có này một nửa chăm chỉ lời nói, không nói rõ Hoa Bắc Đại, 985, 211 khẳng định là không thành vấn đề gì. Nhưng Hà Đồ cũng không là tới nơi này học tập, hắn là đến điều tra sư phụ sự tình. Vừa vận học xong ngự không phi hành, chờ sắc trời toàn bộ màu đen về sau, có thể bay đi cái khác phủ không đảo thăm dò một chút. Hà Đồ quyết định được chủ ý, liền dẫn Thanh Minh lại đi chọn tốt phòng, là dựa vào bên ngoài hai gian phòng gian. Cũng không biết chính mình phải tốn mấy ngày mới có thể tìm được sư phụ, trước chọn tốt phòng, thuận tiện nửa đêm lặng lẽ ra ngoài, về phần ban ngày chắc chắn sẽ không chạy loạn, tiểu bằng hưu thích nhất đâm thọc. Nhưng ngay tại Hà Đồ thu thập xong phòng, dự định mang theo Thanh Minh cùng nhau thừa dịp bóng đêm rời đi thời điểm, lại nghe phía bên ngoài có ồn ào tiếng vang. Vì sao muốn ta đổi phòng gian? Này rõ ràng là ta trước chọn chúng. Đây là chúng ta Vương Tử Điện Hạ nhìn chúng phòng, Vương Tử Điện Hạ nói, những vàng bạc này đều là đưa ngươi. Ngươi đổi một gian phòng là được. Ta muốn những vàng bạc này làm gì dùng? Công tử Tô, ngươi cho rằng ngươi còn tại sở quốc địa giới. Nơi này chính là thiên cung, ngươi cầm chút vàng bạc đến, thật sự là quá buồn cười. Nơi này khi nào đến phiên tần quốc công chúa đến nói chuyện rồi? Ngươi sở quốc tại phụ hoàng ta trước mặt, bất quá một chó nhà có tang, sở hà một trận chiến, cắt ngươi đất sở 500 dặm, ngươi khi nào có dũng khí, cùng bản công chúa nói như thế. Hà Đồ đơn giản nghe một hồi, rõ ràng. Tiểu hài tử cãi nhau đâu. Hài tử thế giới quá phức tạp đi, nhất là hài tử nhiều như vậy, còn không có nhà trẻ lão sư trông giữ thời điểm, kia trình độ phức tạp tuyệt đối lệnh người giận sôi. Hà Đồ đột nhiên rõ ràng, vì cái gì 20 cái hài tử vì nhất xá, thiên cung bên này lại một cái tu sĩ đều không có an bài. Nhân ra tu sĩ trên việc tu luyện trăm năm, liền vì đến xem hài tử. Dù sao Hà Đồ là sẽ không làm. Hà Đồ không tâm tư tham gia hài đồng nhóm cãi lộn, đang muốn rời đi. Lại bị Thanh Minh cho kéo lại, liền nghe do nói. Trường môn sư huynh, chờ một chút. Thanh Minh tay nắm ấn quyết, sau đó liền gặp được nàng thôi động linh khí, tại cửa gian phòng bỏ ra một cái trận hình ra tới. Vẽ xong một bên phòng về sau, lại đi một bên khác phòng, bắt trước làm theo một lần. Đây là Thanh Minh tại cửu tiên môn thời điểm, học được kết giới chi pháp, hiện tại ngược lại là phát huy được tác dụng, dùng để phòng hùng hài tử là 100% không có vấn đề gì lớn. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Hai người dựa vào bóng đêm, liền lặng lẽ rời đi, về phần những hải tử kia, Hà Đồ liền không có cái gì tâm tư đi quản bọn họ. Hà Đồ vẫn chưa đem Thanh Minh đặt vào hư cảnh, dù sao nơi đó một mảnh trống không, liền cùng ngồi một mình giam cầm đồng dạng, vào đi cũng không được thực dễ chịu sự tình. Lại nói, Hà Đồ cảm giác một lần, ngoại trừ vài tòa phụ không đảo trên có linh khí tồn tại cường đại bên ngoài, chung quanh cũng không có cái gì linh khí tồn tại cường đại. Thời tiết lại đen như vậy, Hà Đồ có man thiên quá hải. Thanh Minh có nhất diệp chứng ngục, đều không phải dễ dàng như vậy bị người phát hiện để ý. Tất nhiên, pháp bảo liền vô dụng, ngự bảo phi hành có rất rõ ràng quy tích, liền cùng máy bay phản lực bay qua đồng dạng, vừa vận học được ngự không phi hành lấy ra dùng một chút sao.

đại gia bỏ phiếu tính tích cực không sai, ngày đầu tiên mặc dù không thể đạt tiêu chuẩn, nhưng nếu như 8 giờ tối hôm nay trước có thể đạt thành mới tăng 5.000 phiếu đề cử, muộn 8 giờ liền tăng thêm, tính đưa, ngày hôm sau vẫn như cũ tiếp tục tăng thêm. Nói được thì làm được. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử, ngày hôm sau có thừa càng. Này treo thưởng, lên khung trước đều hữu hiệu. Bên trong, giao. Nhà ta sư phụ có điểm cường ta thật không có muốn dạy bọn họ, hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận. Người trong cuộc sở sanh. Chương 74, luật sát lao nhân. Treo thưởng, ngày càng tăng lên 5.000 phiếu để cử thêm một canh. Tăng thêm treo thưởng, ngày càng tăng lên 5.000 phiếu để cử thêm một canh. Hôm qua ngày càng tăng lên 4.300. Hà Đồ mới vừa vặn xoay người lại, chỉ thấy phía sau một người mặc áo lông trồn áo khoác lao bà chính khống chế một cái tiên kiếm. Đứng tại phía sau bọn họ không xa đánh giá bọn họ. Lại chính là trước đó tại đan phòng bên trong đả tọa cái kia luật sát lão nhân. Hà Đồ trong đầu vừa gọi, hỏng bét. Đưa tay liền chuẩn bị một cái trưởng tâm lôi, đã tiềm hành đã bị nhìn thấy, vậy chỉ cần xử lý hết thể người chứng kiến, tiềm hành liền vẫn là thành công. Lại nghe trong đầu truyền đến một đầu tin tức, có người cho hắn đưa một đầu thần thức truyền âm. Hà Đồ cũng không có ngăn cản, rất nhanh lựa chọn tiếp nhận. Luật sát lão nhân, ta là vạn linh cư sĩ cố nhân. Hai người các ngươi đừng muốn lộ ra, tránh đằng sau ta đến. Kia luật sát lao nhân mới vừa vặn đối Hà Đồ nói xong thần thức truyền âm, liền đem phía sau áo lông trồn áo khoác vung lên, người đã trước một bước khống chế tiên kiếm, ngăn tại Hà Đồ tại thanh minh trước mặt. Luật sát lao nhân thân hình vẫn có chút cao lớn, lại thêm mặc một bộ áo lông trồn áo khoác, vậy thì càng thêm cao lớn, Hà Đồ ôm thanh minh, rất phối hợp co lên thân thể, cũng may mắn thân hình hắn gầy gò, thanh minh càng là nhỏ nhắn xinh xắn, tối thiểu theo chính diện đến xem là không có cái gì sơ hở. Luật sát lao nhân mới vừa vặn đứng ở phía trước đi, liền gặp được trước mắt trong kết giới, có một người theo trong kết giới vọt ra, Hà Đồ cách luật sát lao nhân trộm liếc mắt nhìn. Là Thiên Cung chính thức làm việc, nguyên thần kỳ cảnh giới. Người kia mặc một thân bên ngoài bụi bên trong bạch tu hành quần áo, chân đạp tiên kiếm, lăng không phi hành được không tiêu sái. Hắn vốn dĩ một mặt cau mày biểu tình, nhưng ở nhìn thấy bên ngoài chính là luật sát lao nhân thời điểm, đột nhiên vì đó sững sờ. Sau đó vội vàng cung kính chắp tay nói, gặp qua luật sát tiên tử, lớn lên già 70-80 tuổi hình dạng luật sát tiên tử, cũng không có cự tuyệt đối phương tiên tử xưng hô, thản nhiên chịu chi, chẳng qua là thần sắc có chút cao ngạo, nhẹ gật đầu, coi như đáp lại. Luật sát tiên tử vì cái gì đêm khuya xuất hiện cùng này? Vừa rồi vãn bối còn tưởng rằng là có ngoại địch xâm lấn đâu rồi, kém chút ra tay đả thương tiên tử. Kia mặc áo trắng tu sĩ, thấy là luật sát lão nhân tại bên ngoài kết giới mặt về sau. Rõ ràng thần sắc liền buông lỏng rất nhiều, không giống lúc trước như vậy cảnh giác. Luật sát lao nhân cơ cơ tay áo, nói. Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, nếu có ngoại địch, lao thân sớm liền có thể phát hiện, ta chẳng qua là tu luyện tới một nửa, tâm tình phiền muộn, ra tới đi một chút mà thôi. Người kia nghe luật sát lao nhân nói, chắp tay nói. Vạn bối lô mang rồi, mong rằng tiền bối chớ trách. Luật sát lao nhân nghe được người kia nói xin lỗi, thuận miệng nói. Ngươi đi về trước đi, ngươi chức trách mang theo, không cho sơ thất. Liền không nên ở chỗ này bồi tiếp lao thân tán gấu. Vậy vãn bối liền cáo từ trước. Tu sĩ kia thi lễ một cái, quay người liền rời đi, biến mất tại tiên sương mù lượn lờ trong kết giới. Hà Đồ cũng là âm thầm trong đầu tiểu kinh, lấy chính mình bình thường năng lực nhận biết, vừa rồi cái kia nguyên thần kỳ tu sĩ, chính mình sớm liền nên cảm ứng được mới là, nhưng đối phương cách kết giới rất gần thời điểm, chính mình mới có cảm ứng. Càng không muốn để trước mắt, nhanh muốn độ kiếp luật sát lão nhân, tới gần thời điểm, kia thật là vô thanh vô tức. Hạt kịp tờ. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Về phần này luật sát lao nhân là địch hay bạn, xem ra đến bây giờ, tóm lại không tính địch nhân. Về phần luật sát lao nhân vì sao muốn trợ giúp chính mình, Hà Đồ xem chừng trước đó bỏ vào tin thời điểm. Đại khái này luật sát lao nhân liền có chút phát giác. Về sau chính mình lại ôm thanh minh, bay mấy tòa phù không đảo, này luật sát lao nhân đoán chừng đều nhìn tại, bằng không cũng sẽ không như thế việc gấp xuất hiện, trợ giúp Hà Đồ thoát khỏi khốn cảnh. Không đợi Hà Đồ nói chuyện, luật sát lao nhân cho Hà Đồ làm một cái im lặng động tác, sau đó Hà Đồ liền cảm giác có người cho chính mình phát một cái nói chuyện phiếm tin tức. Luật sát lao nhân, chớ nói chi, hai người các ngươi đi theo ta. Hà Đồ suy tư 2 giây đồng hồ. Liền quyết định đi theo luật sát lao nhân cùng đi, nhìn xem tình huống. Dù sao chính mình cùng thanh minh đã bị luật sát lao nhân nhìn thấy hình dạng, hoặc là xác định này luật sát lao nhân sẽ không bán đứng chính mình cùng thanh minh, hoặc là nhất chiêu trưởng tâm lôi kết quả nàng, lấy trừ hậu hoạn. Nếu như có thể mà nói, Hà Đồ vẫn là hy vọng có thể câu thông một chút, dù sao đến Linh Sơn, là vì tìm sư phụ. Tìm được sư phụ về sau, rồi quyết định là lập tức rời đi, vẫn là ở đây học tập thần thông học cái 5 năm thời gian. Luật sát lao nhân đã nhìn thấy Hà Đồ sử dụng ngự không phi hành, liền không có làm Hà Đồ cùng Thanh Minh đứng lên nàng tiên kiếm, chính mình ngự bảo phi hành, hướng về đan phòng phụ không đảo bay đi. Hà Đồ vẫn như cũ ôm Thanh Minh, cũng theo ở phía sau bay đi. Đợi bay đến đan phòng trên không, liền gặp được luật sát lão nhân tay nắm ấn quyết, sau đó tay phải vung lên, kia đầy sân cơ quan cạm bẫy, còn có trận phát kết giới, tất cả đều biến mất không thấy. Xem ra nơi này bố trí, tất cả đều là xuất từ luật sát lão nhân trí thủ. Luật sát lão nhân ngược lại là không có mang Hà Đồ cùng Thanh Minh vào Hàn Tinh phòng, mà là đi bên cạnh một món khác xứng phòng. Phòng trong bố trí đơn giản, thậm chí có thể nói là giản phổ, duy chỉ có quý giá, đại khái là một bộ ngô đồng vật liệu gỗ giá sách, trên giá sách đổ đầy sách, Hà Đồ đơn giản nhìn thoáng qua, đều là nho gia kinh điển, cũng có một chút là Phật học đồ vật. Cũng không phải là thực hy hữu sách, đều là thế gian tục vật, bình thường liền có thể thu hoạch được. Luật sát lao nhân đốt một chi đốt hương, sau đó ngồi xuống ghế. Kia hương chẳng qua là bình thường đốt hương, không có thêm bất luận cái gì liệu. Sau đó liền nghe luật sát lão nhân mở miệng nói ra. Phong thư lão thân đã nhận được, kia vạn linh lao tặc, thật đã độ kiếp rồi. Hà Đồ còn tưởng rằng luật sát lão nhân sẽ hỏi trước chính mình, nửa đêm tại Linh Sơn ở trên chạy làm cái gì, không nghĩ tới đối phương trực tiếp trước hết hỏi thăm vạn linh cư sĩ sự tình. Bất quá rất luật sát lão nhân cái này lão tặc kêu đi ra, có chuyện xưa a. Bất quá cũng là hắn lượng ở giữa chuyện xưa, Hà Đồ không nghĩ nhiều, hồi đáp. Vạn linh cư sĩ xác thực đã độ kiếp rồi. Hiện tại hẳn là tại thế tiên nhân rồi. Luật sát lao nhân nghe xong về sau, sắc mặt lại âm trầm không chừng lên, thân là hợp thể kỳ đại năng, tâm tình một cột thế nhưng xuất hiện. Thất vọng 50. Cái này cỡ nào thất vọng, mới có thể để cho một cái hợp thể kỳ đại năng tâm tình xuất hiện 3 độ A. Nhưng đây là nhân gia việc tư, Hà Đồ cũng không tốt nhiều hỏi thăm, nhưng có thể khẳng định là, này luật sát lao nhân cũng không muốn nhìn thấy vạn linh cư sĩ độ kiếp. Tại thất vọng một hồi về sau, tâm tình đó rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Luật sát lao nhân lại nhìn Hà Đồ hỏi. Kia vạn linh lão tặc đặt ra bẫy, là ngươi phá. Nghe được luật sát lao nhân tra hỏi, ngồi trên ghế Hà Đồ, có chút giật mình, chẳng lẽ là vạn linh cư sĩ cho luật sát lao nhân viết trong thư viết. Vạn linh cư sĩ đem chính mình cùng Thanh Minh thân phận, cùng đến Linh Sơn mục đích cũng đều viết ở trong thư rồi. Bởi vì chưa từng thấy lá thư này, Hà Đồ cũng không xác định, nhưng luật sát lao nhân có thể hỏi như vậy, hơn phân nửa cũng là có căn cứ, trực tiếp nói láo lời nói, sẽ có vẻ không quá chân thành. Nghĩ nghĩ, Hà Đồ mới điều hòa nói. Vạn linh cư sĩ cục, thế nhưng là phi thường khó. Luật sát lao nhân nhẹ gật đầu, nói. Lao thân vì hắn ra cục, tự nhiên là khó, nhưng nếu như là phá ba tiên ba cục người, đúng là có khả năng phá cục này. Hà Đồ đang muốn nói chuyện, luật sát lao nhân cũng đã đoạt trước nói. Các ngươi vốn là đã bái qua tiên môn, ngươi càng là thái quỳnh môn trưởng môn, ấn lý thuyết không thể tiếp dẫn thượng Linh Sơn. Nhưng lão thân xem các ngươi là vạn linh lão tặc giới thiệu đến, cho nên mới đồng ý tiếp dẫn các ngươi lên núi. Về phần thân phận của các ngươi, đã vạn linh lão tặc nói cần giấu giếm, lão thân cũng sẽ không bốn phía đi nói. Hà Đồ đúng là nghĩ từ chối một chút, nhưng nhìn thấy luật sát lão nhân nói như vậy, đoán chừng là vạn linh cư sĩ trong thư, đem nên nói đều nói rồi. Hà Đồ nghĩ nghĩ cũng chắp tay nói cảm ơn. Đa tạ tiền bối. Về phần các ngươi thượng Linh Sơn mục đích, vạn linh lão tặc cũng ở trong thư nói ra, chẳng qua là tìm kiếm thiên trọng chân nhân một chuyện, các ngươi vẫn là sớm, coi như thôi. 5 năm này, các ngươi có thể tại Linh Sơn tu hành. Luật sát lao nhân nói xong, Hà Đồ vội vàng hỏi nói. Tiền bối gặp qua thiên trọng chân nhân. Luật sát lao nhân cũng không giấu giếm, gật gật đầu nói. Hắn cầm vạn linh lão tặc tiếp dẫn văn kiện, chính là lao thân tiếp dẫn hắn thượng Linh Sơn. Thanh Minh ngồi ở một bên, nghe luật sát lao nhân nói, lại là vô luận như thế nào ngồi không yên. Thanh Minh cũng không nhịn được mà hỏi. Tiền bối kia vì cái gì để chúng ta sớm coi như thôi. Nếu là tiền bối tiếp dẫn cha ta thượng Linh Sơn, kia phụ thân về sau đi nơi nào, vẫn một mực lưu tại Linh Sơn. Luật sát lao nhân nhìn Thanh Minh một chút, mặt trên không vui không buồn, chỉ nói một câu. Bởi vì thiên trọng, đã chết. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử, ngày hôm sau có thừa càng. Này treo thưởng, lên khung chức đều hữu hiệu. Hôm qua ngày càng tăng lên 4.300 phiếu đề cử, đại gia cố lên. Muốn tăng thêm, liền đem phiếu lấy ra. Quỷ. Giao. Cá khô tự cứu công lược trùng sinh lập nghiệp chuyện xưa. Chương 75, trưởng tâm lôi. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu để cử thêm một canh. Thật đáng tiếc, ngày càng tăng lên 4.100, còn kém 900. Không tăng thêm. Chết rồi.

kia lượng tu sĩ xa xa liền quát lớn. Người đến người nào? Lại dám xông vào thông thiên tháp. Hà Đồ đang định một cái trưởng tâm lôi đem cản đường người dọn sạch, lại đột nhiên nhìn thấy hai người kia đỉnh đầu toát ra không chát. Luật sát lao nhân, nhanh chóng lui ra, đừng muốn tới gần. Kia lượng tu sĩ vốn dĩ đều chuẩn bị tiến lên, lại bị luật sát lao nhân một cái thần thức truyền âm cho quát bảo ngưng lại ở. Hà Đồ cũng mặc kệ bọn hắn, ôm thanh minh thẳng đến đỉnh tháp. Thông thiên tháp cổ phát hùng hồn, khí thế phi phàm. Thân tháp từ màu vàng nhạt gạch đá cùng màu xám trắng đá cẩm thạch cộng đồng đắp lên mà thành, tám cái chỗ ngoặt, mỗi một chỗ dưới mái hiên đều mang theo một cái màu vàng tiểu đồ vật. Ngọn tháp đứng thẳng tại trọng trọng mây mù trong lúc đó, như ẩn như hiện. Hà Đồ một đường vượt qua tháp hạ không nhiều công trình kiến trúc, dọc theo thân tháp, hướng về đỉnh tháp bay thẳng mà đi. Trong tháp cao từng tầng tháp lâu nhanh chóng xuất hạ, tốc độ còn nhanh hơn, làm trên thân tháp cửa sổ phảng phất đều nhanh hợp thành cùng nhau. Trọn vẹn duy trì cao tốc bay sắp có tầm 10 giây, Hà Đồ mới thoáng cái đột phá trọng trọng mây mù. Liên gặp được đỉnh tháp chỗ, như là một cái đại đóng che xuống, có màu xanh lá ngói lưu ly khảm một bên, đứng tại đỉnh tháp, có khả năng trông thấy bất quá là một mảnh mênh mang biển mây, một vầng loan nguyệt đeo ở biển mây trên. Nhưng đỉnh tháp, lại không ai. Ảt kịp tờ. Mơ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Giải trí vui nhận ngay quả hấp dẫn. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Tấp nập nhận đồng hồ bản sao giá rẻ rồ lẹt giảm giá đến 90%. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Hà Đồ nhìn chung quanh, hít sâu một hơi, hô to đến. Sư phụ. Thanh Minh cũng đi theo hô. Phụ thân. Hai người cùng nhau hô mấy âm thanh, thanh âm kia từng lớp truyền ra, không có vào biển mây. Lại như là đá chìm đáy biển bình thường, không có nửa điểm hồi âm. Đứng hô, lại thế nào gọi, các ngươi thanh âm, cũng không có khả năng truyền đến tiên giới đi. Dưới tầng mây truyền đến luật sát lão nhân thanh âm, chỉ thấy luật sát lão nhân dẫm lên tiên kiếm, đã bay đến thông thiên tháp đỉnh tháp, cứ như vậy đứng tại Hà Đồ cùng Thanh Minh đối diện. Luật sát lão nhân chắp tay sau lưng, cũng không có chút nào muốn cùng Thanh Minh cùng Hà Đồ là địch ý tứ, chẳng qua là nhìn một chút Thanh Minh, lại nhìn một chút Hà Đồ, lúc này mới tiếp tục nói. Người sư phụ thiên trọng, hóa thần kỳ sau mới đến lấy có thể khuy thiên cơ, nhưng không nghĩ nữ nhi của hắn, tuổi còn nhỏ, thế nhưng có thể học được đại bói toán thuật. Mặc dù luật sát lão nhân như vậy tán dương Hà Đồ, nhưng Hà Đồ vẫn là muốn nhanh lên hỏi thăm sư phụ sự tình mới được. Hắn nhìn qua luật sát lão nhân hỏi. Tiền bối vừa rồi lời nói, ta sư phụ đi tiền giới. Hắn độ kiếp rồi. Trực tiếp phi thăng rồi. Hà Đồ mỗi ngày nhìn lên trời nặng chân nhân tu vi, muốn nói 10 năm thời gian liền độ kiếp, nói thật. Rất không có khả năng. Lấy thiên trọng chân nhân tu hành tốc độ, Hà Đồ đoán chừng ít nhất cũng phải cần cái 4-50 năm, mới có hy vọng độ kiếp. Tất nhiên cũng không loại bỏ hắn gặp khó được tiên duyên. Lao thân ngược lại là hy vọng hắn là độ kiếp phi thăng đi tiên giới. Luật sát chân nhân thở dài một hơi, đối Hà Đồ nói. Ngươi sư phụ cùng Lao thân nói, ngươi 10 tuổi thời điểm, tu vi tuy vẫn luyện khí, nhưng bình thường kim đan tu sĩ đã không phải là đối thủ. Bây giờ thấy, ngươi đã 20 tuổi. Lại ngay cả lão thân đều không phải ngươi đối thủ. Cũng khó trách ngươi có thể phá vạn linh cục, đơn giản là một mạng đổi mệnh, lấy lực phá xảo. Hà Đồ nghe đến đó, chỗ nào còn nghe không hiểu luật sát lão nhân cùng sư phụ thiên trọng chân nhân quan hệ không ít, thực lực mình sự tình, sư phụ thế nhưng là dặn đi dặn lại, không muốn tùy ý khoe khoang, nhất định phải khắp nơi điệu thấp, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Nhưng sư phụ lại đem chuyện này nói cho luật sát lão nhân, hiển nhiên là đối nàng cực kỳ tín nhiệm. Hà Đồ thoáng bình phục tâm tình, tâm bình khí hòa mà hỏi. Con hỏi lão tiền bối, ngài cùng sư phụ là quan hệ như thế nào? Luật sát lao nhân nhìn qua Hà Đồ, nói. Lao thân coi như các ngươi nửa cái sư tổ, về phần đến tột cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi lại tự mình xem đi. Luật sát lao nhân nói xong câu đó, theo sát lấy bắt đầu dùng chính mình linh khí, ngồi trên mặt đất bố trí ra một cái trận pháp. Cái kia trận pháp mới vừa vặn hoàn thành hơn phân nửa, Hà Đồ cùng Thanh Minh đã nhận ra, đây chính là tại Tán Tiên Động phủ trong, nhìn thấy trận pháp kia. Luật sát lao nhân đem trận pháp vẽ xong, sau đó chính mình liền ngồi xếp bằng đến trung ương trận pháp. Liền nhìn thấy từng tia màu trắng linh khí, theo trận pháp trong phiêu tán mà ra, rất nhanh liền như cùng ở tại Tán Tiên trong động phủ nhìn thấy thiên trọng chân nhân ký ức đồng dạng, xuất hiện tự mang tràng cảnh hình ảnh. Hình ảnh bên trong, liền gặp được một người mặc váy trắng cô gái xinh đẹp, ước chừng chừng 20 tuổi, đoan trang hào phóng ngồi trên ghế, mơ hồ có thể nhận ra được, nữ tử này chính là luật sát lao nhân. Về phần tuổi tác liền không có cách nào đã nhìn ra, dù sao tu sĩ tuổi tác phần lớn đều thực gạt người. Tại nữ tử này bên cạnh còn đứng một người nam nhân, mặc một thân nho sam, đầu đội mũ quan, nhìn qua cũng đồng dạng chừng 20 tuổi, hình dạng trên, hiển nhiên chính là vạn linh cư sĩ. Mà tại trẻ tuổi luật sát trước mặt lão nhân, còn quỳ một người mặc một thân đạo bào nam nhân, trong tay bưng một chén nước trà, rất cung kính đưa cho trẻ tuổi luật sát lão nhân. Nam nhân này cũng đồng dạng ước chừng 20 tuổi, Hà Đồ một chút liền nhận ra, đây là lúc còn trẻ Thiên Trọng chân nhân. Trước mắt hình ảnh rất nhanh hư vô mờ mịt đứng lên, theo sát lấy lại liên tục không ngừng tổ hợp thành vì một số ký ức đoạn ngắn, đều là trẻ tuổi luật sát lão nhân dạy bảo Thiên Trọng chân nhân tiên thuật hồi ức. Mà cơ hồ mỗi một cái một đoạn ký ức bên trong, đều có xuất hiện vạn linh cư sĩ thân ảnh, hắn đi theo trẻ tuổi luật sát phía sau lão nhân, tỏ ra có chút ân cần bộ dáng. Theo sát lấy hình ảnh lại biến, cũng đã là tại Linh Sơn phía trên. Chỉ thấy luật sát lão nhân ngự bảo phi hành, treo ở không trung, cách đó không xa trên bảo tháp phương, màu trắng mây mù xoay tròn lượn lờ, tụ thành một đoàn, có một chùm linh khí theo đám mây hạ xuống, đánh vào bảo tháp phía trên. Sau đó liền nhìn thấy Thiên Trọng chân nhân ngồi xếp bằng tại bảo tháp đỉnh, ở bên cạnh hắn còn đứng một cái, mặt trên che mắt che đậy lão nhân. Kia một chùm từ trên trời giáng xuống linh khí càng tụ càng nhiều, càng ngày càng sáng, mà luật sát lão nhân ký ức hình ảnh cũng bị trắng xóa hoàn toàn sợ tràn ngập. Ký ức hình ảnh phá thành mảnh nhỏ lên, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Luật sát lão nhân đứng lên, tiện tay vung lên, đem dưới thân trận pháp cho xóa đi, mới quay về Hà Đồ tiếp tục nói. 10 năm trước, Thiên Duyên Đại hội mới vừa vặn kết thúc không lâu. Thiên Trọng liền dẫn Vạn Linh dẫn đường văn kiện, lên Linh Sơn. Hắn đem trên người vật phẩm tùy thân phó thác cùng Lao Thân, còn cùng Lao Thân nói có quan hệ với ngươi còn có ngươi chuyện của sư muội. Lao Thân vốn cho là hắn chẳng qua là đi cầu thiên cung, mau cứu nữ nhi của hắn. Nhưng khi Lao Thân nhìn thấy hắn tại thông thiên tháp trên, bị mang tới tiên giới về sau, liền biết chuyện này không có đơn giản như vậy. Như thật chẳng qua là đơn giản cầu cứu lời nói, coi như thiên cung cự tuyệt, cũng bất quá tiện hắn ra Linh Sơn mà thôi. Hắn cũng không phải là tại thế tiên nhân, lại bị mang tới tiên giới, liền chỉ có một khả năng. Luật sát lao nhân thở dài một hơi, nói. Hắn phạm vào thiên quy, nghịch thiên nói. Đi tiên giới cũng không phải là thành tiên, mà là đi chịu phạt. Hà Đồ bình tĩnh chờ luật sát lao nhân nói xong, mới hỏi. Kia những chuyện này, tiền bối vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ta? Đây là Thiên Trọng ý tứ. Luật sát lao nhân nhìn Hà Đồ nói. Hắn thượng Linh Sơn sau ngày đầu tiên, liền tới xin nhờ qua lao thân, nếu có một ngày nhìn thấy ngươi thượng Linh Sơn tìm đến hắn, liền nói cho ngươi, hắn đã chết, sau đó. Sư phụ làm tiền bối đưa ta cùng sư muội rời đi Linh Sơn phải không? Hà Đồ vừa dứt lời, liền gặp được luật sát chân nhân lắc đầu, nói. Muốn ngươi mang theo thanh minh, tại Linh Sơn tu hành 5 năm. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử, liền tăng thêm. Quỷ. Giao. Đạo huynh lại tạo nghiệp sách mới, không trách nhiệm hữu nghị đầy. Chương 77, cùng trưởng môn sư huynh cùng một chỗ. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử tăng thêm. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử, liền tăng thêm. Hôm qua mới tăng 4.000. Hà Đồ nghe xong luật sát lão nhân lời nói, trầm mặc nửa ngày, bên người yên lặng như tờ, trang khuyết vẫn như cũ. Trước kia những cái kia chạy đến các tu sĩ, tất cả đều bị luật sát lão nhân ngăn tại phù không đảo bên ngoài. Hà Đồ có thể cảm giác được bọn họ tụ phù không đảo bên ngoài. Hà Đồ lại ngẩng đầu quan sát ngày, thật lâu mới hỏi. Kia trên mắt cột đai đen người là ai? Chính là ta sư phụ được thượng tiên giới thời điểm, đứng ở bên cạnh hắn người kia. Kia là thiên cung tại Thần Châu người cầm lái, lao thân thượng Linh Sơn trước đó, chưa bao giờ thấy qua hắn, hắn tự xưng, thiên nhân. Luật sát lao nhân nói xong, Hà Đồ nhíu mày, nghĩ thầm người này bức cách ngược lại là rất cao, nếu là thiên cung tại Thần Châu người cầm lái. Vậy khẳng định là tại thế tiên nhân, tuổi tác số tuổi khẳng định không nhỏ, người ngược lại là thực trung nhị. Hảo hảo tên đạo hiệu không báo, kêu cái gì thiên nhân. Người này Hà Đồ đã gặp 2 lần, một lần tại kia nguyên thần phân thân phía sau, bất quá Hà Đồ còn không có nhìn thấy thiên nhân kỹ càng thuộc tính danh sách, liền bị kéo lại. Lần thứ 2 chính là vừa rồi, tại luật sát lao nhân trong trí nhớ, sư phụ bị mang đến tiên giới thời điểm, thiên nhân ngay tại sư phụ bên người. Như luật sát lao nhân thật không biết tường tình lời nói. Cái này thiên nhân khẳng định biết chút ít cái gì. Hà Đồ đang muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, lại nghe được luật sát lao nhân giành nói. Ngươi nếu là muốn tìm thiên nhân, lao thân khuyên ngươi vẫn là không cần uổng phí sức lực, tiên duyên đại hội trước đó, hắn đều sẽ không xuất hiện tại Linh Sơn, lao thân cũng không biết hắn tại Thần Châu nơi nào. Ngươi nếu muốn ra Linh Sơn đi tìm hắn, tiên duyên đại hội trước đó, đoạn không lại đến Linh Sơn cơ hội. Hà Đồ nghe xong luật sát lao nhân nói như vậy, kia thật là có chút khó khăn. Mặc dù nội tâm rất muốn đi tìm ngày này người hỏi cho rõ, nhưng đối phương là tại thế tiên nhân, liền luật sát lao nhân cũng không biết hắn ở đâu. Chính mình hạ Linh Sơn, cũng là hai mắt luống cuống, đi nơi nào tìm. Nếu biết đối phương sẽ tại 5 năm sau, xuất hiện tại tiên duyên đại hội, vậy không bằng ngay tại Linh Sơn ôm cây đợi thỏ tốt. Này 5 năm thời gian, còn có thể nhiều học một ít Linh Sơn thần thông, đối phương dù sao cũng là tại thế tiên nhân, tìm hắn hỏi vấn đề, không cần điểm mạnh, chỉ sợ đối phương sẽ không mở miệng. Học một chút thần thông, cũng có thể nhiều chút phần thắng cùng bảo hộ. Còn nữa nói, tại Linh Sơn tu hành 5 năm, đây cũng là ý của sư phụ. Sư phụ lúc trước, làm độ tiên chân nhân cản trở chính mình cùng Thanh Minh Thượng Linh Sơn cùng tham gia tiên duyên đại hội. Hiện tại chính mình cùng Thanh Minh đi lên, nhưng lại làm luật sát lão nhân, lưu chính mình cùng Thanh Minh tại Linh Sơn học tập 5 năm. Như vậy tự mâu thuẫn an bài, thật sự là làm Hà Đồ có điểm để ý, sư phụ có lẽ có hắn suy tính cùng dự định. Về phần nói luật sát lão nhân phải chăng có nói láo gạt người, cho chính mình gài bẫy thiết lập ván cục khả năng, Hà Đồ không phải không nghĩ tới. Bất quá sư phụ thiên trọng chân nhân tín nhiệm nàng, Hà Đồ cũng tin nàng, 5 phần. Thanh Minh ý tứ cũng thực rõ ràng, chỉ cần là Hà Đồ làm quyết định, nàng đều sẽ gắt gao đi theo. Vô luận từ sư phụ nhắc nhở đến xem, vẫn là vì điều tra chân tướng mục đích đến xem, lưu tại Linh Sơn 5 năm, đều là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nhưng 5 năm, đối với Hà Đồ tới nói, cũng không xem như một cái ngắn ngủi thời gian a, đối với không rõ sống chết sư phụ, cũng giống như thế. Hà Đồ tâm niệm phong phú, vẫn cứ có chút chần chờ, nhưng cũng vẫn là đối này luật sát lao nhân nói. Vừa rồi vãn bối lô mãng, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi chớ trách. Kỳ thật ta còn có một chuyện nghĩ mãi mà không rõ, tiền bối vì cái gì như thế giúp chúng ta. Xác thực, nếu như chẳng qua là xem ở sư phụ thiên trọng chân nhân mặt mũi trên, luật sát lao nhân kỳ thật hoàn toàn không cần phải đến giúp loại này phân thượng. Ấn lý thuyết, nhanh chóng đưa Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người hạ Linh Sơn, giảm bớt phiền phức mới là. Luật sát lao nhân chẳng qua là xoay người sang chỗ khác, thân hình hướng phía trước tung bay, phục có đứng tại tiên kiếm phía trên, nói đến. Ngươi phá vạn linh lão tặc cục, chúc hắn giải tâm kết, độ kiếp thành tiên, tình này tính lao thân giúp hắn trả lại. Ad kịp tờ. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Các ngươi như nghĩ hạ Linh Sơn, lão thân có thể giúp các ngươi xuống, nhưng nếu như muốn tuân theo các ngươi sư phụ ý chỉ, lão thân cũng sẽ giúp các ngươi, nghị thông suốt, đến đan phòng tìm lão thân. Luật sát lao nhân thân hình phiêu hốt đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Trong đêm tối, chỉ thấy luật sát lao nhân hướng chung quanh các tu sĩ thần thức truyền âm, là mỗi người bọn họ trở về, chuyện nơi đây đã bị nàng giải quyết, sau đó nàng sẽ một lần nữa bố trí kết giới. Chờ một chút một đống lớn vụn vặt việc vặt vãnh, liền theo hạ không nói. Hà Đồ cũng không tâm tình đi quản những chuyện này, đợi cho luật sát lão nhân thần thức truyền âm, đem sự tình toàn bộ an bài thỏa đáng, những tu sĩ kia rời đi về sau. Thông Thiên Tháp đỉnh, chỉ còn lại có Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người, gió đêm thổi qua, hô hô vang lên. Thanh Minh cũng không nói chuyện, lặng lặng đứng tại Hà Đồ bên người, thanh sam khẽ động, phần phật theo gió. Thanh Minh bên thai tóc xanh, theo gió nhẹ lướt qua, liếu phật khinh mạn. Hà Đồ suy nghĩ rất nhiều, về sau dứt khoát liền ngồi xếp bằng tại đỉnh tháp. Lần ngồi xuống này, đúng là sinh sinh ngồi hơn nửa đêm. Đợi cho chân trời mở một tia dây đỏ, Hà Đồ mới giãn ra trong lồng ngực quất khí, chụp đùi đứng lên. 5 năm liền 5 năm, chúng ta đi. Thanh Minh đi theo Hà Đồ phía sau, hai người hướng về luật sát lão nhân đan phòng đi. Luật sát lão nhân, nhìn thấy Hà Đồ cùng Thanh Minh làm ra quyết định, tuân theo sư phụ nhắc nhở, lưu tại Linh Sơn 5 năm. Nàng nhẹ gật đầu, lập một ít quy củ. Thứ nhất, chuyện hôm nay, đối với người nào cũng không cần nhắc lên, bọn họ trở về thiên xá về sau, vẫn là bị vạn linh cư sĩ dẫn tiến đi lên tiên tài, không phải hôm nay đại náo Linh Sơn người. Về phần cái khác Linh Sơn tu sĩ bên kia, tự có luật sát lão nhân đến an bài. Thứ hai, sau này tại Linh Sơn tu hành 5 năm trong lúc đó, không còn để thiên trọng chân nhân một chuyện. Về phần thứ ba, luật sát lão nhân nhất là cường điệu. Mặc dù trên thực lực, Hà Đồ mạnh hơn nàng, nhưng ở tuổi tác, lịch duyệt cùng bối phận trên, Hà Đồ còn kém xa. Chớ đừng nói chi là luật sát lao nhân đã từng dạy bảo quá thiên trọng chân nhân, chỉ là này một cái bối phận, liền đầy đủ ép tới Hà Đồ gắt gao, ấn lý thuyết, hô một tiếng sư tổ đều không quá đáng. Luật sát lao nhân yêu cầu cũng không làm, điểm thứ ba chính là phải nghe lời, đừng quay rối, đơn giản tất yếu, đại bộ phận thời điểm, thỉnh trang như cái luyện khí kỳ tu sĩ. Hà Đồ từng cái đáp ứng, cũng không phải là vấn đề hóc búa. Đêm qua một tiếng vang thật lớn, kia tử lôi như là thiên lôi bình thường, uy danh hạo đãng. Liền những kia thiên cung các tu sĩ, đều cảm thấy linh khí quay cuồng. Những cái kia tổng thần châu các nơi mang về tiên tài hài đồng nhóm tới nói, kia rung động tự nhiên là không cần nhiều nói ra, thậm chí có mấy người đều ngã bệnh, tất nhiên hơn phân nửa là bị dọa. Bọn họ cách Thông Thiên Tháp coi như xa hơn nhiều, Hà Đồ một phát trưởng tâm lôi, ngược lại không đến nỗi lan đến gần bọn họ. Hà Đồ cùng Thanh Minh sáng sớm trở về thiên xá chỗ phủ không đảo lúc, những cái kia tại hài đồng tiên tài nhóm, còn đang không ngừng thảo luận có quan hệ đêm qua nhìn thấy sự tình. Cơ hồ tất cả mọi người một đêm không ngủ, có hưng phấn, có ưu sầu, có sợ hãi, còn có một mặt vô vị bộ dáng. Bọn họ cũng đang thảo luận tử lôi sự tình, còn có trong bầu trời đêm ngự bảo phi hành các tu sĩ. Phần lớn người đều là lần đầu tiếp xúc bực này tiên nhân thế giới, chưa từng gặp qua loại chiến trận này. Nghe được, cũng đều là tại những cái kia quán trà tử quán, cửa thôn cuối hẻm trong thuyết thư người miệng bên trong, nói tới đao quang kiếm ảnh giang hồ chuyện xưa. Bây giờ ngược lại là sử dụng đi vào, trong lúc nhất thời, người đồng đều biến thành người kể chuyện, thể hiện tất cả tiên hiệp giang hồ gió tanh mưa máu. Bất quá Hà Đồ cùng Thanh Minh ngược lại là chưa để ở trong lòng, Hà Đồ một đêm không ngủ, hiện tại vây được không được, làm Thanh Minh lời đầu tiên mình đi tu luyện đường tu hành, hắn nhỏ hơn ngủ một giấc, một hồi lại đi tu luyện đường. Thanh Minh trên miệng đáp ứng, người đi ra, lại không đi tu luyện đường, mà là đi nàng trong phòng của mình, rời một cái ghế, an vị tại Hà Đồ cửa gian phòng. Ngồi còn có chút sang bên, để cho Hà Đồ không thấy được nàng vị trí. Lúc này ngày đã còn chưa sáng hẳn. Những cái kia chờ tu hành bọn nhỏ, sớm dùng qua điểm tâm, đều tụ tại tu luyện đường tiền, có ít người liền nghị luận lên, ngồi tại cửa gian phòng Thanh Minh. Nữ hải tử còn dễ nói, thiếu niên lang chưa từng gặp qua Thanh Minh bực này bộ dáng nữ tu. Mặc dù tuổi tác mới 12, cũng đã là một bộ nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân hình dạng, hôm qua nhìn thấy, đại gia còn thực xa lạ, lại thêm lần thứ nhất thượng Linh Sơn, đại gia vẫn là rất khẩn trương. Hiện tại ngược lại là có mấy cái thiếu niên lang, cả gan muốn đi qua bắt chuyện nói hai câu. Nhưng bọn hắn mới đi đến một nửa, liền gặp được nơi xa Thanh Minh lạnh lùng nhìn qua một chút. Cái nhìn kia thấy, bọn họ thế nhưng từ đầu đến chân đều có chút tỏa sáng, nơm nớp lo sợ không dám lên trước một bước. Trúc cơ kỳ nữ tu khí thế, những người phàm tục kia tự nhiên là ngăn cản không nổi. Tu tại tu luyện đường tiền, ít hôm nữa ra những cái kia tiên tài tất nhiên không biết, những người kia là bị Thanh Minh một ánh mắt dọa sợ. Chính nghị luận những cái kia đi người trong quá khứ đi đến một nửa như thế nào dừng lại thời điểm. Đã thấy đến kia 12 tuổi trên mặt thiếu nữ lạnh như băng biểu tình ấm áp không ít. Đứng dậy, xách theo ghế, quay người mở cửa, vào Hà Đồ phòng trong đi. Trong đó có hải tử nói. Kia nữ hải quả nhiên là cùng cái kia đại ca ca nhận biết ta, hai người bọn họ hôm qua là cùng đi. Là huynh muội hai người sao? Không thể nào, ta nhìn lớn lên không giống A. Bọn họ chính nghị luận, mặt trời đã hoàn toàn dâng lên, chỉ thấy tu luyện đường cửa lớn đã có thể đẩy ra, đám người nhao nhao chen vào. Ngồi vào bồ đoàn bên trên nhập định, bắt đầu bọn họ tại Linh Sơn ngày hôm sau tu hành. Chỉ có phòng trong Hà Đồ, nằm ở trên giường, nhìn Thanh Minh đem ghế đầu cất kỹ, sau đó ngồi tại trên ghế nhỏ, ngồi xếp bằng bắt đầu vận công đứng lên. Chỉ có Thanh Minh đợi một hồi, lại tiếp tục mở to mắt, nhìn ngủ say Hà Đồ, còn có giường trên trở lại chỗ trống. Liên tự mình đứng dậy, đi đến giường, lại ngồi xếp bằng xuống, ngồi tại Hà Đồ bên cạnh lại bắt đầu vận công. Đợi lại qua một hồi, Thanh Minh lại tiếp tục mở mắt ra. Đã thấy đến giường trên không vị nhiều hơn không ít, trưởng môn sư huynh trở mình tử, dán tường đi. Thanh Minh nghĩ nghĩ, cùng quần áo, nằm tại bên cạnh, thân thể cũng không nhúc nhích. Cùng trưởng môn sư huynh cùng một chỗ 50. Thanh Minh ngược lại là một chút xíu buồn ngủ cũng không có. Nàng nhìn một chút bên cạnh trưởng môn sư huynh, lại rụt rụt thân thể, hướng về sư huynh nhích lại gần. Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh vạn dặm, mây trôi nước chảy. Thời gian thấm thoát, như bạch câu lối khe hở. Chớp mắt, 5 năm về sau. Lần này không gãy trương. Chống nạnh. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử liền tăng thêm, lên khung trước hữu hiệu. Có nội ứng. Kết thúc giao dịch. Chương 78, Doanh Thiên Cổ cùng Mỹ Hoa. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử tăng thêm. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử tăng thêm. Biển mây lượn lờ trong lúc đó, có thể thấy được một tòa cự đại hòn đảo, phá sương mù mà ra. Kia hòn đảo về sau, vẫn còn có ít cây khóa sắt tương liên hoặc lớn hoặc nhỏ hòn đảo. Ước chừng có hơn 20 tòa nhiều. Những này trôi nổi ở giữa không trung hòn đảo trong lúc đó, còn không ngừng có cỡ nhỏ phù không đảo lui tới trong lúc đó. Trong đó có 10 tòa hòn đảo, mơ hồ có thể thấy được phía trên đứng một ít nhân ảnh hoạt động. Bọn họ mặc thuần một sắc áo trắng, hoặc là trong phòng đả tọa, hoặc là ba lượng tập hợp một chỗ nói chuyện, hoặc là tại sân bên trong, làm các binh khí. Đây đều là tòng thần thuyền các nơi, tìm được vô cùng tiên tài người trẻ tuổi. Bọn họ mới tới Linh Sơn thời điểm. Phần lớn tầm 10 tuổi, tại Linh Sơn 5 năm thời gian, cũng một đám biến thành thiếu niên, thiếu nữ bộ dáng. Những người tuổi trẻ này, 20 người vì nhất xá, đều có mệnh danh, nhất xá một đảo, tổng cộng có 10 bỏ 10 đảo. Mỗi tòa đảo đều đầy đủ đại, để bọn hắn có thể có đầy đủ không gian hoạt động. Trong đó thiên xá chỗ hòn đảo trên, tối cao gò núi phía trên, có một cô gái mặc áo trắng, ngồi tại gò núi chỗ cao nhất, chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nữ tử kia xinh chính là môi son mặt phấn, ngọc mềm hoa nhu. Tóc xanh trên, điểm một chi thúy ngọc châm đầu, một đôi mày liễu lỏng có một chút màu son. Nữ tử xinh đẹp mắt, có chim sa cá lặn dáng vẻ, trên người lại có trời sinh khí chất cao quý, làm người bên cạnh kính sợ. Hiển nhiên xuất thân bất phàm. Cái này người chính là Tần Quốc công chúa, Doanh Thiên Cổ. Thiên Cổ, Thiên Cổ, này danh tự nghe như là nam nhi danh, kỳ thật Doanh Thiên Cổ, tại Thượng Linh Sơn trước đó, cũng xác thực vẫn luôn tại Tần Quốc bị làm nam nhi dưỡng. Công chúa điện hạ. Doanh Thiên Cổ phía sau, truyền đến mặt khác một nữ tử áo trắng tiếng hô, Doanh Thiên Cổ chẳng qua là đả tọa, lại không có vận công nhập định, tự nhiên là nghe thấy người khác gọi nàng. Nàng quay đầu lại, thần sắc không kiên nhẫn quá lớn. Tiểu Liên, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ta ngay tại lĩnh hội thần hỏa thuật, liền kém một chút như vậy, ta liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Lần này tất cả đều bị ngươi đánh gãy. Còn có gọi ta đại sư tỷ. Tên là Tiểu Liên thiếu nữ, nghe được Doanh Thiên Cổ lời nói, có chút ủy khuất, nhưng cũng không phải thực sợ hãi, nàng chặt nói theo. Điện hạ, tiếp qua 3 ngày chính là một lần cuối cùng so tài, trước đó 4 lần so tài chúng ta thiên xá đều thắng, này lần thứ 5, cũng nhất định phải thắng. Tất cả mọi người tại tu luyện đường trước, chờ ngươi cùng đi thương lượng đối sách đâu. Ta đã biết, biết, hiện tại liền đi. Còn có, gọi ta đại sư tỷ A. Doanh Thiên Cổ đứng lên, vỗ vô bụi đất trên người, đi theo Tiểu Liên phía sau, hướng về dưới núi đi đến. Hai người mặc dù chưa học đa nghi pháp, nhưng 5 năm này gian tại Linh Sơn trên, mỗi ngày đều tiếp nhận Thiên Châu chi lực rèn luyện, chớ đừng nói chi là còn học Linh Sơn thần thông. Chỉ là Linh Sơn thượng 5 năm, được lợi liền so tiên môn trong 50 năm đều phải đến hơn nhiều. Đừng nói này núi đồi không cao lắm, liền xem như núi cao, các nàng cũng như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Hai người rất nhanh xuống núi, dưới núi không xa, chính là thiên xá tiên tài nhóm ở lại phòng xá. Tả hữu các một loạt, tổng cộng 20 gian gian phòng, trước sau có tu luyện đường, phòng bếp, còn có một cái gian tạp vật, còn lại ở giữa bộ phận một mảnh đất trống lớn, chính là phủ lên màu trắng ngọc thạch gạch đại quảng trường. Tại Linh Sơn những này phủ không đảo trên, ngoại trừ cái khác phủ không đảo bên ngoài, cái khác phủ không đảo thượng bảy biện kiến trúc, kia dùng tài liệu đều là cực kỳ xa xỉ, liền xem như gạch, kia cũng là màu trắng ngọc thạch. Xa xỉ trình độ, liền hồng trần thế tục vương công quý tộc nhóm, đều theo không kịp. Ad kịp tờ. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Tết rảnh chơi bắn cá trên di động nhận bao lì xì nhé. Chơi ngay. Giải trí vui nhận ngay quả hấp dẫn. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chỉ có 3 dọn, và cô ấy sẽ không rời khỏi giường của bạn. Trên quảng trường, đã tụ mười mấy thiếu niên thiếu nữ, đều là thiên xá tiên tài. Lúc này đã gần đến mặt trời lặn, những người kia trên quảng trường giấy lên đống lửa, dùng làm chiếu sáng. Bọn họ nhìn thấy đi tới Tiểu Liên cùng Doanh Thiên Cổ, có mấy người phi thường nhiệt tình hô. Đại sư tỷ, đại sư tỷ. Doanh Thiên Cổ nghe được mấy cái kia người gọi chính mình vì đại sư tỷ, mặt trên lộ ra rất là vẻ mặt hài lòng tới. Bất quá có mấy người liền biểu tình không quá vui lòng, bên trong một cái nam nhân liền âm dương quái khí nói. Cái gì đại sư tỷ, chúng ta cũng không phải là cùng một cái sư phụ, gọi nàng là đại sư tỷ làm gì, tiên duyên đại hội về sau, còn không biết đại gia sẽ đi môn nào phái nào đâu. Mặt khác lại có mấy người lên tiếng phụ họa, có người đã nói. Đúng vậy à, hiện tại hô cái gì đại sư tỷ à, cũng đã sớm nói đều gọi tên liền tốt. Đơn giản là người nào đó lòng hư vinh tương đối mạnh, sợ là vẫn luôn ép buộc người khác lại như vậy đến đi. Chỉ có thể như thế. Có người phản đối, tự nhiên là có người duy trì, theo sát lấy liền có duy trì Doanh Thiên Cổ người phản bác. Chúng ta cùng là Linh Sơn đệ tử, sư tòng thiên đạo, thiên cổ bản lĩnh mạnh nhất, lại là Tần Quốc công chúa. Chúng ta tôn nàng vì đại sư tỷ, có vấn đề gì sao? Đúng a đúng a. Hai bên nhân thủ tất nhiên là lẫn nhau cãi vã. Có khác một thiếu nữ cũng đứng dậy, đi đến bên trong một cái mặt như ngọc thiếu niên bên cạnh, thần thái vũ mị, thanh âm êm dịu nói. Thật muốn theo các ngươi nói, bản lĩnh mạnh nhất, nên là Sở Quốc Vương Tử Mỹ Hoa Quân mới là, chúng ta đều nên xưng một tiếng đại sư huynh. Tại đại sư huynh trước mặt, Doanh Thiên Cổ có thể so sánh được nửa phần. Thiếu nữ này mới vừa vặn nói xong. Đứng tại Doanh Thiên Cổ bên người Tiểu Liên, liền tức giận chỉ vào kia nữ nhân, hô. Bích chỉ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Luận bản lĩnh, đại sư tỷ thần hỏa thuật là mạnh nhất, Mị Hoa chưa từng đỡ lại. Bích chỉ mở trừng hai mắt, đã quát lớn. Làm càn, dám đối Mị Hoa quân vô lễ. Tiểu Liên thảnh thơi nói. Mở miệng một tiếng quân kêu ngược lại là thân thiết, ai không biết ngươi cùng Mị Hoa ở giữa chuyện xấu, còn chưa lấy chồng cô nương, liền làm vậy chờ sự tình, thật sự là không biết xấu hổ. Bích Chỉ vốn là có chút tức giận, nhưng bây giờ lại là hai mắt mềm nước đồng dạng, ý như là chim non nép vào người dán tại Mị Hoa bên người, nói. Như thế nào, ngươi cái hoàng mao nha đầu, là ghen ghét ta cùng Mị Hoa quân quan hệ sao? Mị Hoa ngược lại là không có mở miệng cự tuyệt qua, chẳng qua là trên mặt mang theo như có như không mỉm cười, những người khác cũng nhao nhao ồn ào. Quả thật như thế. Mị Hoa quân cùng Bích Chỉ hai người các ngươi. Trước kia liền cảm giác các ngươi hái muội, ngược lại để người không nghĩ tới a. Mị Hoa, tiên duyên đại hội về sau, ngươi nhưng phải cho Bích Chỉ một cái công đạo a. Đúng vậy à, đúng vậy à, nhân gia đại cô nương đều nói như vậy, tốt xấu cũng phải cấp cái vương hậu a. Bích Chỉ cũng là không cho là nhục ngược lại cho là vinh bộ dáng, tiểu liên cau mày, âm thầm mắng một câu. Bẩn thỉu, dâm đãng. Mị Hoa lúc này lại cười, mở miệng nói. Ao ao nếu là ta Mị Hoa nữ nhân, ta tự nhiên là sẽ không bạc đãi nàng, nhưng muốn nói vương hậu vị trí. Bích Chỉ vốn dĩ coi là Mị Hoa là mở miệng vì chính mình nói chuyện, nửa câu đầu cũng xác thực như thế, nhưng khi nhắc tới vương hậu vị trí thời điểm, đã thấy đến Mị Hoa nhìn phía cách đó không xa một gian phòng bỏ. Gian kia phòng xá vẫn chưa nhiên đăng, hiển nhiên không có người ở bên trong. Chẳng qua là mọi người đều biết trong phòng kia lại chính là ai. Một cái tên gọi Thanh Minh tiên nữ. Là thật tiên nữ. Chỉ là nghĩ đến này danh tự, đám người trong đầu, liền có thể nghĩ đến vị nữ tử kia. Rõ ràng mặt áo trắng, tóc xanh mực nhiễm, như tiên như linh, tựa như là rực rỡ tinh không bên trong, kia một vòng xuân giữa tháng mở cửa cung, theo nguyệt cung bên trong đi ra người tới nhi đồng dạng. Người như vậy, không đến tham gia đám người tụ hội, thậm chí đều cảm thấy, nên là tình lý bên trong sự tình. Thanh Minh cũng xác thực không đến, một lần chưa từng tới. Mị Hoa vốn là sinh tuấn Mỹ tuyệt luân, trường mi như liễu, thân như ngọc thụ, toàn thân áo trắng kia là hết sức tiêu sái, phiêu giật xuất trần. Nhưng nói là không ít thiếu nữ trong lòng trong mộng người, đại khái đều dài cái bộ dáng này. Trước mắt một màn, thật có thể nói là yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, vừa ra vương tử theo đuổi giai nhân lãng mạn chuyện xưa. Những cái kia tụ trên quảng trường tiên tài nhóm, nghe được Mị Hoa rõ ràng như thế tỏ tình, có chút là ghen tị, có chút là khinh thường, ghen ghét hoặc là mặt không biểu tình. Ghen tị phần lớn là thiếu nữ, cái sau, thì phần lớn là các thiếu niên. Bất quá Doanh Thiên Cổ lúc này ngược lại là cười nói. Mị Hoa, ngươi ngược lại là một bộ si tình lang quân bộ dáng, chẳng qua là nhân ra trướng mắt ngươi. Mị Hoa lại không lắm để ý, có chút nghiêng người sang, cười nói. Ta chỉ coi ngươi là ghen ghét Thanh Minh cô nương. Doanh Thiên Cổ ánh mắt ngưng lại, bầu không khí thoáng cái liền trở nên hơi khẩn trương lên, hai bên nhân mã lại nhao nhao dùng beng. Cái lộn bên trong, mơ hồ lại nghe được có người hỏi. Vì cái gì chân hà đồ, lại không đến tham dự a? Người kia nói tới, đúng là chúng ta Thái Quỳnh môn trưởng môn nhân, hơn 800 vạn luyện khí tu sĩ, tìm sư phụ tìm kém chút lật tung linh sơn, chân hà đồ. Hà đồ kỳ thật đến rồi, chẳng qua là không có tham gia, lúc này ở tu luyện đường trên nóc nhà, mặc nhật nguyệt âm dương bảo, ngồi tại nóc nhà ngói lưu ly mảnh bên trên. Miệng không ngừng gặm hạt dưa, nhìn phía dưới đám người kia cãi nhau đâu. Xé bức đại chiến, chính là khó phân thắng bại thời điểm, cũng không có cái khác giải trí hoạt động, chỉ có thể nhìn tiểu hài tử cãi nhau. Hà đồ xách hai chân tự ngu tự nhạc đâu rồi, đã thấy đến trong đầu truyền đến một tiếng thần thức truyền âm, luật sát lão nhân. Luật sát lão nhân, hà đồ, ta để ngươi làm sự tình, làm xong sao? Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu để cử tăng thêm. Bên trong, cuối cùng, chương 78, Doanh Thiên Cổ cùng Mị Hoa. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu để cử tăng thêm. Ngày càng tăng lên 5.000 phiếu để cử tăng thêm. Biển mây lượn lờ trong lúc đó, có thể thấy được một tòa cự đại hòn đảo. Phá xương mù mà ra. Kia hòn đảo về sau, vẫn còn có ít cây khóa sắt tương liên hoặc lớn hoặc nhỏ hòn đảo, ước chừng có hơn 20 tòa nhiều. Những này trôi nổi ở giữa không trung hòn đảo trong lúc đó, còn không ngừng có cỡ nhỏ phù không đảo lui tới trong lúc đó. Trong đó có 10 tòa hòn đảo, mơ hồ có thể thấy được phía trên đứng một ít nhân ảnh hoạt động. Bọn họ mặc thuần một sắc áo trắng, hoặc là trong phòng đả tọa, hoặc là ba lượng tập hợp một chỗ nói chuyện, hoặc là tại sân bên trong, làm các binh khí. Đây đều là tòng thần thuyền các nơi, tìm được vô cùng tiên tài người trẻ tuổi. Bọn họ mới tới Linh Sơn thời điểm, phần lớn tầm 10 tuổi, tại Linh Sơn 5 năm thời gian, cũng một đám biến thành thiếu niên, thiếu nữ bộ dáng. Những người tuổi trẻ này, 20 người vì nhất xá, đều có mệnh danh, nhất xá một đảo, tổng cộng có 10 bỏ 10 đảo. Mỗi tòa đảo đều đầy đủ đại, để bọn hắn có thể có đầy đủ không gian hoạt động. Trong đó thiên xá chỗ hòn đảo trên, tối cao gò núi phía trên, có một cô gái mặc áo trắng. Ngồi tại gò núi chỗ cao nhất, chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nữ tử kia sinh chính là môi son mặt phấn, ngọc mềm hoa nhu. Tóc xanh trên, điểm một chi thúy ngọc châm đầu, một đôi mày liễu lỏng có một chút màu son. Nữ tử xinh đẹp mắt,